Chương 170, phàm giới về tới. Tiểu Nam Hải nhưng không biết mặt ngoài Đoàn Trang đại sư kỳ thực trong lòng tào khẩu vô số, hắn chỉ là thành thành thật thật cùng hắn nện bước đi. Bị đại sư cự tuyệt, hắn cũng sẽ không nhiều tranh thủ. À, kỳ thật hắn tranh thủ quá nhiều lần, nhưng mỗi lần đại sư đều nói hắn không thích hợp, hắn kỳ thật cũng cảm thấy không thích hợp, hắn thích ăn thịt. Mặc dù từ nhỏ đến lớn hắn chỉ từ địa chủ nhà cậu tể tử miệng bên trong cướp được quá thịt xương, nhưng hắn thực xác định, hắn thích ăn thịt. Hắn không cha không mẹ, bị thôn bên trong các nhà thầy phiên cứu tế nuôi sống, theo chưa ăn xong nhất đốn lường dạ cơm. Cho dù thu lương nhiều, thôn bên trong có việc mừng, hắn ăn cùng người khác đồng dạng nhiều đồ ăn cũng không sẽ no. Hắn đầu không hiểu nghiệm, nhưng cũng nhìn hiểu ánh mắt. Cho dù xem không hiểu ánh mắt, thôn bên trong có băng ác ý tràn đầy tiểu hài tử biên gia đồng giao tới mắng hắn cũng có thể nghe hiểu. Heo heo, ăn ngon không no. Không cha không mẹ, không như lợn lợn. Hắn không dám ăn nhiều, không dám đoạt ăn, liền sợ thôn bên trong người chán ghét hắn đem hắn đuổi đi. Hắn tại mặt đất chủ ra cửa sau du đãng, ngẫu nhiên có thể lật đến chút dơ bẩn cơm thừa. Hắc mễ viên đen bánh bao khối, thiêu đồ ăn đám, còn có địa chủ nhà cậu yêu thích xương cốt. Địa chủ nhà cậu hắn cũng không dám đắc tội, chờ cậu lật hết có lúc hắn có thể lật đến cá xương cốt. Kia là cậu cũng không thích. May mắn địa chủ nhà mèo không đi cửa sau tới phiên. Cậu ăn xương cốt có thể thật là thơm à, hắn nhịn không được, không dám đoạt đại cậu, đoạt một chỉ cậu tể tử. Cậu tể tử bị khuất ngao ấu gọi, đại cậu toàn hướng hắn nhào tới. Hắn chạy, chạy đến rất nhanh, có thể đại cậu chạy đến càng nhanh. Đại cậu bổ nhào hắn, ba điều đại cậu đồng thời cắn xé. Hắn cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy đầu óc bên trong cùng trên người nóng hừng hực, lấy lại tinh thần, hắn một thân máu, còn có ba điều chó chết. Địa chủ nhà nổi giận, muốn thôn bên trong người bồi cậu tiền. Rất nhiều bạc, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Thôn bên trong người không nói thêm gì nữa. Địa chủ nhà quản sự nói, chết cũng không cần bồi. Một đám đả thủ vây lên tới, hắn phản kháng, trên người lưu ra càng nhiều máu, quyền cước rơi xuống càng nhiều. Hắn cảm giác chính mình rất nhẹ, cảm thấy chính mình muốn bay lên, lại bị người kéo xuống. Một cái xem đi lên liền thực không giống nhau ngoại lai người nói, A Di Đà Phật. Ngoại lai người làm hắn bồi thường cậu tiền, còn tại thôn bên trong chữa bệnh từ thiện, mang hắn hái thảo dược làm hắn đưa cho đối hắn có ân nhân ra. Trần Duyên đã, ngươi muốn hay không muốn cùng ta đi? Không cần nghĩ cũng muốn đi theo hắn đi nha, cùng đại sư hắn lần thứ nhất ăn no bụng. Hắn ăn như vậy nhiều, đại sư cũng không dùng ánh mắt kỳ quái xem hắn. Đại sư trong lòng tự nhủ, có cái gì hảo nghĩ, này cấp lượng, so khởi hắn ra bên trong mấy khẩu tử tới nói là mèo ăn. Thủy Tâm mang hài đồng đi Triều Hoa Tông, nhìn thấy này hài đồng thứ nhất mắt, hắn liền tính ra, chính mình tại hắn có dẫn đường chi duyên. Có thể thấy được tiên địa nhân tâm, không đành lòng một cái mạng sát hại. Hô Trác mở cửa, kinh hỉ, ca, ngươi đã về rồi. Thủy Tâm quát tay, nấu cơm nấu cơm nấu cơm. Hô Trác xem hắn bên cạnh Nam Đồng, a một tiếng, ca ngươi muốn thu đồ. Thủy Tâm, nấu cơm. Hô Trác cười hì hì, tiểu huynh đệ cùng ta cùng nhau tới đi. Nghe thấy cơm này cái chữ, này hài tử nhịn không nuốt nước miếng bộ dáng thật là hảo chơi, phòng bếp bên trong có sẵn cơm canh, cấp hắn trước lót dạ một chút. Nhịn không được phun hỏng bét, khẳng định là hắn ca lười nhác độc thủ, đem hài tử cấp bị đói. Ăn cơm thời điểm hai người nói chuyện phiếm, biết được Hồ Khinh chờ người đi hết tiền giới, Thủy Tâm cũng không kỳ quái. Hồ Khinh có thể thành thật ở lại nhà hắn mới kỳ quái. Hô Trác quay đầu nói, ca, ngươi ra các đại sư phụ cũng đã tới ta nhà. Còn đi ngươi phòng bên trong nhìn nhìn. Thủy Tâm một chút không vui vẻ, bọn họ tới làm cái gì? Ta gian phòng dựa vào cái gì làm bọn họ xem? Hô Trác nghĩ nghĩ, bằng ta đánh không lại. Thủy Tâm ghét bỏ thượng hạ quét hắn một vòng, không muốn cả ngày tu luyện, dục tốc bất đạt. Hô Trác nói, ta nghiên cứu cơ quan thuật đâu? Ta tỷ cấp. Hảo kiêu ngạo. Thủy Tâm nhếch môi, ngươi tỷ nói cái gì thời điểm trở về? Hô Trác lắc đầu. Thủy Tâm nghĩ đến, chính là nói, nàng cũng không sẽ đúng hạn trở về. Hắn để đũa xuống, ngươi cùng hắn ăn, ta đi phía sau xem xem. Hướng về phía sau đi đến. Hô Trác xoay thân, ca, nhân gia rất khách khí, không núp nhích ngươi đồ vật, ta đều nhìn chằm chằm đâu. Ai? Hắn ca này cái giảng cứu. Thủy Tâm đến chính mình viện phía trước, phấn bạch sắc xanh sẫm ngói tường vây còn không có hắn leo cao, bị lục thực cùng leo dây che chắn đến cơ hồ nhìn không thấy. Muốn nói tường có cái gì dùng, quả thực là ôm lấy người vào, tới nha, vượt qua ta nha. Hắn đi vào bên trong đầu, tùy tiện bắt giữ không khí bên trong khí tức, cứ việc thời gian qua đi đã lâu, nhưng hắn phảng phất nhìn tận mắt một đám hòa thượng đi vào, tại hắn địa bàn bên trên vẫy vùng. Hừ. Bất quá Hô Trác nói không sai, hắn đích xác từ đầu tới đuôi từng bước theo sát, những cái đó hòa thượng cũng xác thực không có loạn động hắn đồ vật, thậm chí nội thất cũng không vào, chỉ tại bên ngoài nhìn nhìn. Này là tập kích xem ta có hay không có kim ốc tàng tiểu. Muốn những cái đó hòa thượng tại, thế nào cũng phải phi hắn, nào vị nữ thí chủ xem chúng hắn, thật là không may. Xem qua sở hữu địa phương, không có bị động dấu vết, Thủy Tâm dần dần không tức giận. Này khí nhiều tới tự ngày xưa biến hữu, đi thế gian đi một lần, có như vậy biến cố, hắn hiện tại ổn định lại tâm thần nghĩ, này đó hòa thượng cũng không có làm cái gì, thậm chí trước kia những cái đó xung đột phẫn nộ đều không lại tính cái gì. Ai, hắn rốt cuộc lão. Thủy Tâm tại phòng bên trong đứng một lát, xem đến họa lưu bên trong họa, rút ra, khóe miệng giật một cái. Nguyên bản là hắn họa chọc ghẹo Hô Khinh, bị Hô Khinh tại thượng đầu đổ nhà, xem tới đương thời nàng nhìn thấy này họa bên trong người quay người tất nhiên là dọa nhảy một cái đi. Cười một tiếng, đem bức tranh khởi, cắm trở về họa vạc, về đến đằng trước, hai người đã ăn xong. Đi thôi. Thủy Tâm kêu lên Nam Đồng. Hô Trác, đi đâu bên trong? Ngươi không sẽ mới trở về lại đi thôi. Thủy Tâm không khách khí nói, chẳng lẽ cùng ngươi cùng nhau hảo chơi? Hô Trác nói, như thế nào không dễ chơi, ngươi xem ta thiên cơ thuật thôi, ta làm rất nhiều vật có ý tứ, bán được khá tốt. Thủy Tâm, ta trước dàn xếp hắn, trở lại. Hô Trác liền không lại nói. Thủy Tâm mang hài đồng đi Triều Hoa Tông, đến sơn môn nơi thỉnh người thông báo, Ngọc Lưu Nhai chính mình tới tiếp hắn. Thủy Tâm nhìn thấy là hắn, nói, Ngọc Tông chủ đích thân tới, này là làm cái gì việc trái với lương tâm? Là ta muội muội ra sự tình còn là ta hảo đại chất cái nào ra sự tình? Ngọc Lưu Nhai, không thể là ta tôn kính ngươi. Thủy Tâm, lão hòa thượng mới đáng giá ngươi thân nên. Ngọc Lưu Nhai không lời nào để nói, dẫn hắn đi bên trong đầu, xem kia hài đồng vài lần, không lập tức nói khởi hô khinh sự tình. Thủy Tâm trong lòng đã tưởng tượng hảo, này cái hài tử Triều Hoa Tông không thu hắn lại đi Cựu Thương Sơn. Hỏi, Đường đại trưởng lão có thể tại? Ngọc Lưu Nhai lông mày nhíu lại, vừa lúc ở môn bên trong. Lúc trước là tại Thiên Ân đại lục. Đường nhị trưởng lão chờ người đi sau, hắn ngây người mấy năm, cùng tông môn bên trong người trực ban lại trở về tới. Ngọc Lưu Nhai trực tiếp mang hắn đi tìm Đường đại trưởng lão. Đường đại trưởng lão nghe được Thủy Tâm chuyên môn tìm chính mình rất là kinh ngạc, không xem qua quang lạc tại hài đồng trên người, con mắt nhất lượng. Bấm ngón tay tính toán, mắt bên trong hào quang càng tăng lên. Hắn muốn nói cái gì, xem kia hài tử, nhịn chưa nói. Tiến lên nắm chặt hài đồng thủ đoạn, hoa khí nói, không cần phải sợ, ta giúp ngươi kiểm tra một chút. Hài tử gật đầu, không sợ, hắn liền chó giữ còn không sợ. Đường đại trưởng lão nhưng không biết hắn trong lòng nghĩ cái gì, thần thức tại này thể nội dạo qua một vòng, nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, không từ cười ra tiếng. Ta nguyện thu ngươi làm đồ, ngươi có thể nguyện bái nhập ta môn hạ. Hài đồng ngây thơ, lại gật đầu, ta nguyện ý. Chỉ cần có thể ăn cơm no. Bản chương xong. Chương 171, Đường Ngọc Tứ, Đường đại trưởng lão làm đệ tử mang Nam Hải đi dàn xếp thu thập, hắn muốn thu này làm thân truyền đệ tử, tất nhiên muốn cử hành thu đồ điển lễ, yêu cầu chuẩn bị đồ vật cùng thông báo đám người. Hắn thỉnh Ngọc Lưu Nhai cùng Thủy Tâm ngồi xuống. Nói chuyện riêng. Thu đồ vui sướng làm hắn chỉnh cá nhân đều trẻ tuổi mấy trăm tuổi bình thường, khuyết thiếu biểu tình mặt bên trên cũng nhiều ra tươi cười, lệnh Ngọc Lưu Nhai cảm thấy khó chịu. Nói đùa, đại trưởng lão muốn thu đồ, cái gì hảo hạt giống ta có thể không trước khẩn ngươi. Xem ngươi vui đến giống như có thân nhi tử tựa như. Này lời nói, Thủy Tâm xem Ngọc Lưu Nhai liếc mắt một cái. Đường đại trưởng lão lại là nhịn không được cười ra một tiếng. Ta này đời, không vợ không con mệnh. Thủy Tâm chuyển qua tới xem hắn, không vợ không con. Thi hay không thi lo vào phần môn. Đã từng ta tính quá, ta sư đồ duyên cũng là nhạt nhẽo. Đường đại trưởng lão dừng một chút, ta nhị đệ cùng ta đồng dạng tình huống. Ngọc Lưu Nhai giật mình, chẳng trách hai huynh đệ các ngươi đều không thu đồ đệ, tông bên trong khuyên qua rất nhiều lần cũng không hé miệng. Thủy Tâm, sau đó thì sao? Sau tới hôn ngoãn một đám hải tử vào tông môn, thảo hỉ, hoạt bát, gây họa làm ầm ĩ cũng làm cho người yêu thích. Thủy Tâm yên lặng nhấp một ngụm trà, nô, trà ngon. Liên này nước trà, đại gia có thể triển khai nói một câu, luận hùng hải tử dưỡng thành. Ta cùng nhị đệ lại tính hạ, sư đồ duyên lại rõ ràng khởi tới, trăm năm bên trong. Ngọc Lưu Nhai, a, không là bọn họ mấy cái. Đường đại trưởng lão lắc đầu, không là. Hắn chấp khởi ấm trà điểm một cái trà, buông xuống, hai tay tại đầu gối nhấn một cái, mặt mày giãn ra. Sau tới, tiếp trận, hắn chuyển hướng Ngọc Lưu Nhai, Chiếu Hoa Tông cùng Thái Tiên cung trở mặt, đến nơi tranh đoạt đệ tử. Ngọc Lưu Nhai sững sờ, hồi tưởng lại kia cái thời điểm, khóc nức nở, kỳ thật cũng không là bao lâu phía trước, bất quá bây giờ hồi tưởng, xa đến đời trước đồng dạng. Kia cái thời điểm, tiểu lê giới chỉ là tiểu lê giới, không cùng ma tộc yêu tộc phát sinh đại chiến, Thái Tiên cung cũng không có bị ma tộc công phá, nói tới không đến trăm năm, như thế nào hồi tưởng đi qua như vậy xa xôi đâu. Không đến trăm năm Ngọc Lưu Nhai trong lòng lấp loé. Đột nhiên kích động, đại trưởng lão, các ngươi tính lại chuẩn. Không là tìm Tần Dương sư bá tính, là ai thiên diễn thuật so Tần Dương sư bá còn chuẩn. Chẳng lẽ là, Đường đại trưởng lão hất tuyến ngăn lại hắn nói đầu, sư đồ duyên này trở việc nhỏ lại không là thiên cơ biến hóa kia trở việc lớn, có cái gì không tốt tính? Liên là tìm Tần Dương tính. Kia cái thời điểm, thiên đạo còn không có quá loạn. Ngọc Lưu Nhai không nói lời nào, túi đầu uống trà, xem ra sau này tìm Tần Dương bói toán, chỉ có thể coi là việc nhỏ. Tần Dương, phi, ngươi làm ta tính ta liền cấp ngươi tính. Nhận rõ ngươi thân phận. Liên kia thời điểm, Hồ Khinh gặp hai người, mang theo trở về. Thực thích hợp đi ta con đường. Ngọc Lưu Nhai hơi chút hồi tưởng liền nhớ lại tới, giật mình, ngươi nói là kia cái hậu anh cùng nhũ ngập. Ta nhớ đến bọn họ hai cái linh căn rất tốt, một cái thổ linh căn một cái kim linh căn, sắp thực thích hợp cùng ngươi tu hành. Hậu anh cùng nhũ ngập là Hồ Khinh đi ngang qua phàm nhân giới thời điểm nhặt hai cái ám vệ, bị nàng cứu sống mang về tới. Cứu mạng tri ân thỏa. Chỉ là lại lúc sau, lại một lần lại cũng chưa từng thấy qua. Đường đại trưởng lão cũng nói đến bọn họ cùng Hồ Khinh nguồn gốc, biểu tình có chút không thoải mái, may mắn ta đương thời chưa nói chết, bản muốn để bọn họ thích ứng một đoạn thời gian, dung nhập tu sĩ thế giới, lại nói bái sư. Hắn lắc đầu. Thủy Tâm bỗng nhiên cười một tiếng, có hồn đoán bọn họ đối lập, kia hai người sợ là thiếu chân thành chi tâm đi. Đường nhị trưởng lão khẽ thở dài một cái, bọn họ tuổi thơ bi thảm, bị xem như tử sĩ bồi dưỡng, rất khó tin tưởng người khác, cũng rất khó thân cận. Nay cũng không sao, lâu ngày mới rõ lòng người, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Nhưng bọn họ đối Hồ Khinh thái độ, có lẽ bọn họ vô ý nhẹ chậm, cũng có lẽ bọn họ có khác báo đáp ý tưởng, nhưng ta là. Hắn không tiếp tục nói, nhưng hai người đều hiểu. Nói là nhân tâm đổi nhân tâm, nhưng nhân tâm là thịt dài. Một phương cầm thịt dài tâm đi dung đi hóa. Một phương nhưng dù sao hòa tan không được, cái gì thời điểm mới là đầu? Dựa vào cái gì nỗ lực một phương muốn không oán không hối nỗ lực? Nói trắng ra, Đường đại trưởng lão trong lòng không để, không thấy được hồi báo đầu tư dựa vào cái gì? Lại không là thân sinh huyết mạch, không có thiếu bọn họ. Thủy Tâm cười khẽ, thật là thành cũng Hồ Khinh, bại cũng Hồ Khinh. Hai người nhìn hướng hắn, Ngọc Lưu Nhai không tán đồng. Như thế nào bại? Nhũ Ngập cùng Hầu Anh là tinh anh đệ tử, mặc dù không có thể bái nhập Đường đại trưởng lão tọa hạ, nhưng mỗi người bọn họ có sư phụ, lại tu luyện có thành, cùng thế hệ bên trong xuất sắc giả. Ta dám nói, đi đến bất luận cái gì mặt khác tông môn cũng chính là này dạng hảo đãi ngộ. Đối với hảo hạt giống, mãi mãi xa là sư nhiều cháu ít. Đường đại trưởng lão thả ra không muốn thu hai người làm thân truyền tiếng gió, tiếp liền có chân nhân đi tìm Ngọc Lưu Nhai đoàn người. Cho nên, cuối cùng hai người còn là trở thành thân truyền. bọn họ Chiều Hoa Tông nhưng cho tới bây giờ không bạc đãi thân truyền đệ tử, bất luận cái gì đệ tử cũng không bạc đãi. Hơn nữa, Ngọc Lưu Nhai yên lặng lòng nói, Chiều Hoa Tông đám thợ cả vì đệ tử phúc lợi đãi ngộ hướng tông môn ra tay cho tới bây giờ không tay mềm. Thủy Tâm gật đầu, Chiều Hoa Tông nhân hậu. Ngọc Lưu Nhai mới hài lòng. Đường đại trưởng lão nói, kia về sau, sư đồ duyên này cái đồ vật, ta tính không ôm hy vọng. Ai có thể nghĩ tới a, hắn chụp đầu gối, cười khởi tới. Nhị đệ nói, ta cùng hắn sư đồ duyên, đều là Hồ Loan bọn họ mang đến. Quả nhiên, Ngọc Tử là Hồ Khinh mang đến, này hài tử là ngươi mang đến, đều là một gia nhân mang đến hảo vận. Đường Ngọc Tử nhất bắt đầu là bị Đường đại trưởng lão nhận hạ. Hắn là nửa người nửa yêu, tu thể càng thích hợp hắn. Sau tới Đường Ngọc Tử tại Hốt Thú Thánh Địa bị lôi kiếp tẩy lễ, tẩy đi nhân tộc huyết mạch. Hai người biết được hắn là Kim Ngê sau, tìm đọc rất nhiều yêu tộc tư liệu, biết được Kim Ngê tính tình ôn hòa, thân linh thực. Đường nhị trưởng lão liền động tâm. Gặp mặt sau hai người hỏi qua Đường Ngọc Tử ý kiến, Đường Ngọc Tử liền thành hai người cộng đồng đồ đệ, nhưng chủ tu đan đạo. Cho nên là Đường nhị trưởng lão cùng Đường Ngọc Tử đi tiên giới. Bất quá, Đường Ngọc Tử đứng đắn là hai người đồ đệ, thượng Triều Hoa Tông đệ tử sách. Cùng Hôn Loan bọn họ những cái đó danh nghĩa thượng nửa đồ đệ cũng không đồng dạng. Cho nên Đường đại trưởng lão cho rằng kia sư đồ duyên ứng tại Đường Ngọc Tử trên người, ai biết lại vẫn có một cái, quả thực không muốn quá kinh hỉ. Thủy Tâm cười, ta còn nghĩ ngươi như không nhìn chúng, ta liền đưa đến Cựu Thương Sơn. Ngọc Lưu Nhai ồ một tiếng, Cựu Thương Sơn, có cái gì duyên tử? Ta đảo nhìn ra kia hải tử linh căn không sai. Này lúc Đường đại trưởng lão cười khởi tới, không chỉ linh căn hảo, hắn còn là thuần dương chi thể, trời sinh thần lực. Ngọc Lưu Nhai ai ra một tiếng, lập tức nói, kỳ thật ta còn nghĩ thu cái tiểu đồ đệ. Hai người các tự uống trà, đều không lý hắn. Ngọc Lưu Nhai, Đường đại trưởng lão liếc hắn một cái, nên là ta đồ đệ. Trời ban, ngươi đoạt không đi. Ngọc Lưu Nhai suy thành, hắn cũng sẽ bói toán, lúc này cấp Đường đại trưởng lão cùng kia hài tử tính một quẻ, kết quả làm hắn thực tâm không cam lòng. Đối Thủy Tâm thân cận nói, về sau nhiều mang chút hài tử tới, chúng ta Triều Hoa Tông nhiệt liệt hoan nghênh. Thủy Tâm, ta lại không là người người quẻ. Đường đại trưởng lão hỏi nhiều một câu, hỏi kia hài tử lai lịch, cùng máu mủ của hắn thân nhân. Thủy Tâm nói ngọn nguồn, hai người kinh ngạc, hắn lại là đi phàm giới, không là sớm không thông. Chợt suy nghĩ một chút, Phật môn bên trong người nhất là ngộ tính cao, nói không chừng là chịu đến cái gì thiên khải. Biết được kia hài tử đã trần duyên đoạn tận, thậm chí liền cái đứng đắn tên đều không có, không tử cảm thán nên vào tu trần giới. A không, bây giờ là tiên giới. Đường đại trưởng lão càng nghĩ, cấp hắn lấy cái tên, gọi là Đường Tăng. May Hô Khinh không tại, bằng không nàng có thể phun Đường đại trưởng lão một đầu nước miếng. Thủy Tâm không đồng ý, tiểu tăng cùng hắn chỉ là một đường chi duyên. Ngươi làm hắn gọi này tên nhất sinh, này duyên có thể không nhất định vẫn là hảo. Ngọc Lưu Nhai cũng không đồng ý, còn cho rằng là cái hòa thượng. Đường đại trưởng lão chỉ phải lại lấy, gọi Đường Phàm Sinh đi. Ngọc Lưu Nhai quả đoán nói, tính, vẫn là ta tới đi. Ngọc Tử là hắn sư huynh, liền theo Ngọc Tử hảo, gọi Ngọc Tử đi. Đường Ngọc Tử. Thủy Tâm không đếm xỉa đến không lên tiếng, này hai người, lấy tên trình độ đều rất kém cỏi. Bất quá, hắn nuôi không quản, bằng không kia hải tử liền nên gọi Đường Nước Tử, Đường Trái Tim. Kết quả Đường đại trưởng lão nói, không là có Thủy Tử đại sư. Này chẳng phải là xung đột trường gối. Thủy Tâm vội nói, hai bên luận không thượng. Đường đại trưởng lão lại cảm thấy nên tị húy, bằng không gọi Đường Ngọc Thứ. Thủy Tâm, lần cùng theo có cái gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau, âm đọc không giống nhau sao? Đường đại trưởng lão bấm ngón tay tính một cái, hảo. Hắn bắt tự kiên cường, lại là thuần dương chi thể, tên không có thể quá mức viên mãn, lấy lần vừa vặn. Ngọc Lưu Nhai, kia liền gọi Ngọc Thứ. Thủy Tâm, a, hảo hành hạ người. Bản chương xong. Chương 172, cơ quan phòng nhỏ, Đường đại trưởng lão cùng Ngọc Lưu Nhai mời Thủy Tâm tham dự bái sư lễ, Thủy Tâm cự tuyệt. Hắn cùng kia hài tử duyên phận đã kết thúc. Về sau còn có hay không có, về sau mới biết được, chỉ ít hiện tại không có. Thủy Tâm dò hỏi Hồ Khinh tin tức, Ngọc Lưu Nhai cũng không có giấu, nói thẳng kia hành người hồn bài hồn đang ra vấn đề, cũng nói thẳng Sản Minh hảo hữu đã ra tay. Xem đến bọn họ bình yên vô sự, thậm chí năm tháng tính hảo hình ảnh. Thủy Tâm chỉ xác nhận bọn họ đúng là mặt khác tiên giới, cùng Ngọc Lưu Nhai tinh tế hỏi kia hình ảnh bên trong xem đến cảnh vật cùng chi tiết. Lúc sau hai người đưa hắn đến sân môn, xem hắn tăng áo không dính bụi ai đi xa, như một chỉ cô hạc bay xa. Ngọc Lưu Nhai nói, hắn cùng lúc trước không đồng dạng. Đường đại trưởng lão nói, không hổ là Phật môn bên trong người, tâm niệm chúng sinh. Tâm niệm chúng sinh, cô hạc đồng dạng Thủy Tâm, về đến nhà, sai sử hắn tiểu đệ, lại đi cấp ta làm chút ăn, lúc trước chưa ăn no. Này hồi đi ra ngoài ta cũng chưa từng ăn cơm, đói chết ta. Hắn còn làm cái chân đạp động tác. Hào một bộ huynh trưởng nghiền ép tiểu đệ xấu xí sắc mặt. Hỗ Trác tập mãi thành thói quen, đi vào phòng bếp bận rộn, ta liền nói ca ngươi ăn như vậy ít. Hết lần này tới lần khác ngươi không ăn thịt, bằng không ta cấp chỉnh đại đồ ăn, ca, có hay không có ăn thịt hòa thượng. Thủy Tâm đứng tại sảnh bên trong nhìn không ra thân sắc, ăn thịt hòa thượng. Đương nhiên là có. Hỗ Trác chính mình lẩm bẩm, không kỳ vọng được đến trả lời. Ca, ngươi đi lúc sau, tỉ bế quan thời điểm, ta hơi kém bị hại chết. Ngươi đoán ai hại ta? Thiên Cơ Các Lưu Ương. Ngươi nói nàng có phải hay không bệnh tâm thần, ta cùng nàng bắn đại bác cũng không tới. Ngươi đoán nàng như thế nào hại ta? Cơ quan hạc. Nàng liên là cái bệnh tâm thần. May mắn tỷ sẽ mở. Bên trong nàng ám toán không chỉ một mình ta. Đúng, nàng là thiên cơ các phản đồ, đến bây giờ còn quải tại treo thưởng bảng thứ nhất đâu. Ngươi về sau gặp nàng, bắt trở lại có thể đổi tiền. Tỷ khí đến đi truy nàng, đuổi tới Thiên Ân Đại Lục. Còn là làm nàng chạy. Tỷ tại Thiên Ân Đại Lục liền không trở về, cùng Hôn Loan bọn họ cùng nhau đi tiên giới. Làm ta đi qua một chuyến, giao phó ta rất nhiều. Ta xem nàng như vậy tử, không có mấy trăm năm không trở về. Hỗ Trác từ phòng bếp thò đầu ra. Ca ngươi nếu là nhàn rỗi không chuyện gì liền đi tìm một chút các nàng, ta lo lắng các nàng tại bên ngoài ăn thiệt thòi. Thủy Tâm cười, ta tại ngươi trong lòng như vậy lợi hại. Hỗ Trác, ngươi là hòa thượng, nhân gia khả năng không nguyện ý cùng hòa thượng tính toán đâu. Thủy Tâm, tiểu tăng có thể cùng ngươi tính toán. Đưa tay từ trên giá cầm cái tiếp theo xích cao hoa hoa, hồ lô đồng dạng, không tay không chân, chỉ có một trương nhuyễn nhu nhu cởi mặt quấn tại tã lót bên trong, mạ vàng vẽ ngân, nhan sắc diễm lệ. Này cái trước kia sao không có? Thủy Tâm ước lượng, có chút phân lượng. Hỗ Trác bưng thức ăn ra tới, xem liếc mắt một cái, ta làm, nữ hải tử thực yêu thích. Hắn xoay người đi phòng bếp lại đi bưng thức ăn, ngươi ăn loại nào chấm tương? Thủy Tâm, cấp ta nhiều điều mấy đĩa. Tay bên trong hoa hoa đi lòng vòng, vặn một cái, phía dưới vặn ra, thượng đầu hoa hoa bắt lấy tới, bên trong đầu lại một cái hoa hoa xuất hiện. Tiểu tỷ tỷ mặt so hoa đảo, mắt như sóng nước, thải hạ đều không có ngươi mỹ. Ngại thanh mại khí đồng thành, chủ đánh một cái chân thành. Thủy Tâm ngẩn ngơ, xác định kia miêu tả hoa hoa không mở miệng, chỉ là này bộ dáng tựa hồ là dài chút. Tay kia thượng vặn ra kia một tầng, mỏng như vỏ trứng gà. Hắn hơi suy nghĩ một chút, tiếp tục vặn. Bên trong đầu còn là một cái hoa hoa mặt, lại lớn lên chút. Tiểu tỷ tỷ như hoa mỹ mạo tiên trương ngọc tư, so mặt trăng đều lấp lánh. Thủy Tâm lại vặn. Tiểu tỷ tỷ cười một cái, mỗi ngày đều có vận mệnh tốt. Tiểu tỷ tỷ vui vẻ bộ dáng giống như đám mây trên trời, sủi xuống nhân gia tâm cảm lạc. Liên tiếp vận hạ 18 cái đầu từ lớn đến nhỏ, bộ dáng từ nhỏ đến lớn. Bên trong cùng là một tòa vụn vật bảo thạch khảm nạm xinh đẹp vi mô vườn hoa cảnh. Một chuỗi sung sướng tiên nhạc thanh bên trong, cô nương ngươi là toàn thiên hạ xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, may mắn nhất, vui sướng nhất, nhất người gặp người thích tiểu tiên nữ. Thủy Tâm vì kiếm tiền, tiết tháo đều không muốn. Hỗ Trác đã dọn xong đồ ăn chờ hắn, ca, hảo chơi đi. Ta cấp ngươi làm cái tiểu hòa thượng. Không, cảm ơn. Thỉnh rời xa ta. Thủy Tâm quả thực muốn đem những cái đó hoa hoa ném hắn trên người. Là lướt thanh âm, tự thổi tự phụng. Còn thế nào tu hành? Hỗ Trác nghiêng đầu xem hắn, nắm bắt cuống họng nói, tiểu sư phụ thiên hạ đệ nhất, tiểu sư phụ Phật pháp tuyệt luân, tiểu sư phụ sớm đăng. Thủy Tâm một đạo linh lực vung qua, phong hắn miệng. Hỗ Trác cuồng tiếu không thanh, nhấc tay đầu hàng. Đi đi đi, đem ngươi hoa hoa lấy đi, không được bày tại nhà bên trong. Hỗ Trác cú hoán quá tới thu thập. Hừ, không hiểu nhân sinh lạc thú hòa thượng, ngươi đều không biết này đồ vật nhiều bán chạy, hạ lượng đâu? Thủy Tâm ăn, Hỗ Trác ngồi lại đây, chính mình cởi bỏ linh lực, bất mãn, ta này cái vui hoa hoa liền thương hội đều tới cùng ta đặt hàng, bán được thiên ân đại lục kia vừa đi nha. Thủy Tâm cầm phiến sinh lá rau cấp hắn, khen thưởng ngươi. Hỗ Trác ai ai, liền như vậy một tiểu bản sinh rau quả, nguyên chất nguyên vị, tự nhiên thanh điểm, ngươi cũng không ăn. Thủy Tâm nói, vườn rau bên trong đồ ăn đều trưởng lão a như thế nào không thấy ngươi ăn? Này là cấp hắn bái kéo cảnh ngọt đi, thật là vất vả ngươi. Hỗ Trác cười khởi tới, hai ta không giống nhau, ta ăn thịt nhiều. Thủy Tâm phiên cái bạch nhãn, ăn như gió cuốn. Cơm nước xong xuôi, Thủy Tâm nằm ngửa, Hỗ Trác thu thập. Thu thập xong vung lấy tay chạy tới, ca, ta cấp tỷ làm cơ quan phòng, ngươi giúp ta tham mưu một chút, xem còn muốn như thế nào cải tiến. Cơ quan phòng. Thủy Tâm tới hứng thú, dãy ruột tựa tại nệm êm bên trên, điểm điểm cái cằm. Triển lãm đi. Phòng bên trong quá tiểu, chúng ta đi viện bên trong. Đi ra ngoài a, Thủy Tâm thật là lười nhác động. Hỗ Trác dứt khoát đem hắn ôm đi ra ngoài. Ca, ngươi đi ra ngoài làm cái gì, làm sao trở về trở nên như vậy lười? Ghế nằm nệm êm trà thơm hạt dưa, Thủy Tâm được thu xếp thư thư phục phục. Muốn hô khinh tại, khẳng định một chân đem hắn đá bay ra ngoài. Nàng ra Hỗ Trác cũng quá chịu thương chịu khó, quán đến này chết hòa thượng. Hỗ Trác theo nhẫn bên trong lấy ra một cái cầu, tại tay bên trong chuyển a chuyển ý bảo Thủy Tâm xem. Thủy Tâm ồ lên một tiếng, như vậy tiểu. Hỗ Trác cười một tiếng, đã tính trước, đưa bóng phao ra. Kia bụi không lưu thu viên cầu hướng thượng bay một lát, tại không trung nhất định, siêu rơi xuống đất, đụng tới mặt đất bắn ra, đống nhiên bành mở, chớp mắt biến thành một tòa bốn phía phòng nhỏ. Xem đi lên đầu gỗ đắp đồng dạng, mới một người cao, ba bước tả hữu dài cùng khoan. Thủy Tâm nhíu môi. Liên tại hắn khinh thường thời điểm, Hỗ Trác miệng bên trong nhập quyết, một đạo linh lực đánh đi lên, kia đỉnh bằng nhà gỗ nhỏ bá nhất chuyển, một chút biến lớn, biến thành một phòng ngủ một phòng khách mang một cái nửa gian phòng lớn nhỏ tiểu viện. Thủy Tâm nhướng mày, hơi chút ngồi dậy. Hỗ Trác lại lần nữa chỉ huy tiểu viện biến hình, này lần biến thành một tòa hai tầng tiểu lâu tới, lầu bên trên hai cái gian phòng, lầu bên dưới là sảnh, mang một cái tường vây viện. Thủy Tâm ngồi thẳng, tiếp tục. Hỗ Trác lại là tiếc nuối lắc đầu, chỉ có thể làm đến này dạng. Tài liệu không quá đủ. Thủy Tâm đứng lên, đẩy ra cửa, vào viện, chỉ thấy viện bên trong phô thạch bản xây vườn hoa, bày biện bàn đá ghế đá, đáp giá đỡ chói bàn đủ dây, chân tường còn bãi vào nước, xây một khẩu lò. Dẫm lên bậc thang đi vào lầu một sảnh, bên trong đầu các dạng gia cụ cùng vật dụng cũng là đầy đủ. Lầu 2 cũng là như thế. Ngạc nhiên, này đồ vật có thể thu vào chữ vật pháp khí. Hỗ Trác nói, có thể. Thủy Tâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, này đó đồ vật, này đó vụn vụn vật vật, tất cả đều là bao tại như vậy cái nho nhỏ cầu bên trong, không là dùng không gian thạch. Hỗ Trác nói, không là. Này đó đồ vật xem đi lên là dùng phổ thông gỗ đá làm thành, kỳ thật đều là đi qua luyện chế. Dùng cơ quan bí pháp, có thể tùy ý biến lớn biến nhỏ cùng che giấu. Thủy Tâm chậc chậc, Hỗ Trác, ngươi lợi hại. Tạm được. Hỗ Trác khiêm tốn, đều là ta tỷ giáo ta. Chủ yếu là tiểu lê giới thiên cơ thuật này khối vũ trụ bạch, tiên giới này đó đồ vật khẳng định đều phổ biến. Bạn chương xong. Chương 173, Thủy Tâm cùng Thủy Tử. Hỗ Trác làm Thủy Tâm để ý thấy. Thủy Tâm trực tiếp một đạo thần thức lạc ấn đánh đi lên. Hỗ Trác sững sờ một lát mới phản ứng lại đây, rít gào, ca ca ca, ngươi, Thủy Tâm vô vô hàn vai, còn là ngươi ca càng có thể dùng tới này đồ vật. Ngươi tỷ nàng không dùng được, nàng có càng tốt. Đáng tiếc Hỗ Trác thể hội không đến hắn ý vị sâu xa, khi đến nhất thời mất trí, tay chảo chân cào công hướng Thủy Tâm, không hề nghi ngờ bị Thủy Tâm án tới mặt đất bên trên dùng tay ma sát. Cấp ta lại làm, ta không yêu thích hoa hoẹ loẹ loẹt. Chậc, kia tường mặt đến đủ mọi màu sắc, cũng liền là hôn ngoan yêu thích như vậy. Hồ Trác oán hận đến đất, ngươi cái cường đạo, ngươi trở về làm cái gì? Xem ngươi nha, thân ái tiểu đệ. Thủy Tâm niết niết hắn mặt, tựa như béo. Hồ Trác các hàn, ngươi nhiều đại nhân, học hồ ngoan nói chuyện nhiều buồn nôn. Thủy Tâm chụp hắn một bàn tay, khởi tới làm việc, không là ta ngươi cũng không sẽ nhận biết ngươi tỷ. Này lời nói là đúng, Hồ Trác chỉ có thể đứng lên báo hắn ơn chi ngộ. Ô ô, tỷ, ta đối ngươi một phiến tâm, trà đạp hô khinh đương nhiên không cảm giác được, nàng tại tuyết rơi hô trạch bên trong bế quan, thẳng đến tuyết hóa lại tuyết hóa lại tuyết rơi, đều chưa hề đi ra. Ước chừng là muốn nhắm rất lâu quan. Chiếu Hoa Tông bên trong, Đường đại trưởng lão đại làm bái sư hiến, Đường Ngọc Thứ chính thức tiến vào mọi người tầm mắt. Một đám so hắn lớn tuổi hơn nhiều sư huynh sư tỷ cùng hắn gặp mặt lúc, không khỏi nhắc tới hắn đại sư huynh Đường Ngọc Tử, cùng với cùng Đường Ngọc Tử cùng nhau đi những cái đó người. Đường Ngọc Thứ thành thành thật thật nghe, nghe nhiều mới phát giác, chính mình đại sư huynh tại này đó sư huynh sư tỷ miệng bên trong xuất hiện không nhiều, xuất hiện nhiều nhất là 5 người danh: Hỗn Đoán, Lãnh Ngực, Kim Tín, Tiêu Âu, Lan Cửu. Hắn nhịn không được hiếu kỳ, kia mấy vị sư huynh sư tỷ thực lợi hại sao? Đại gia xem hắn, nhịn không được cùng kêu lên cười ha ha khởi tới, bọn họ nhà, một điểm nhi đều không lợi hại, bọn họ rất tốt chơi. Đại gia mặt bên trên đều là dư vị mong nhớ biểu tình. Nếu như luận tu vi, kia bọn họ 5 cái sát thực lợi hại. Nhưng, một nhà tử đệ, bọn họ nghĩ khởi bọn họ tới, cũng xưa nay sẽ không nghĩ đến tu vi đi lên, có chỉ là những cái đó vui vẻ đi qua. Còn có người soát hắn tu bổ chỉnh tề tóc ngắn, thở dài, ngươi nếu sớm tới, liền biết bọn họ có nhiều hảo chơi. Đường Ngọc Thứ sờ sờ đầu, hắn ước chừng là không dễ chơi. Thôn bên trong hải tử không thích cùng hắn chơi. Bất quá ngươi hiện tại tới cũng không muộn, hiện giờ mới tới tiểu hải tử cũng đều rất tốt chơi, các ngươi một khối vào trường dạy vỡ lòng, chắc chắn sẽ không so chúng ta kia thời điểm kém. Sờ hắn đầu kia cái sư huynh mặt mày hớn hở đối chung quanh mọi người nói, cũng không biết có thể hay không lại xuất hiện một cái sau giờ học liền ăn thịt kho tàu xào đùi gà đại bánh bao trắng tiểu sư muội. Đại gia cười toe toét, tự theo có hỗn loạn, giảng bài trưởng lão đều khoan dung buông lòng rất nhiều, liền đại cơm ở canteen đồ ăn cũng ăn ngon rất nhiều. Phía sau mới đệ tử, thật muốn cảm tạ hỗn loạn. Ai ai, muốn ta nói, còn phải cảm tạ thẩm tử. Đúng đúng đúng, liền là muốn cảm tạ thẩm tử. Đường Ngọc Thứ nghe được mơ hồ, tại sao lại có cái thẩm tử? Cùng thôn bên trong thẩm tử giống nhau sao? Vây quanh Đường Ngọc Thứ địa phương nhất náo nhiệt, mặc dù mọi người trò chuyện lao hữu cùng cựu nhật sinh hoạt, nhưng cũng không có vắng vẻ hắn, thỉnh thoảng đối hắn giải thích một đôi lời. Đường Ngọc Thứ dần dần an tâm, nghe được càng nhiều, đối này bên trong cũng sinh ra càng nhiều quy trúc cảm tới. Một đám trưởng bối xem đến vui mừng, ta nhà hài tử liền lập động, hiểu được chiếu cố mới tới sư đệ, cũng biết quan tâm ra cửa huynh đệ tỉ muội, nhiều hữu hái. Có người chúc mừng Đường đại trưởng lão, này hài tử ánh mắt chất phác, thiên tính thuần lương, chúc mừng ngươi đến giai đồ. Đường đại trưởng lão cười ha hả, hài tử con nhỏ, ngày sau như thế nào còn đợi lại nhìn. Rõ ràng chỉ là khiêm tốn. Nhũng Ngập cùng Hầu Anh cũng tại, chỉ là hai người rõ ràng tại đám người bên trong nhưng dù sao có loại xa cách cảm. Hầu Anh nói, Đường đại trưởng lão lại thu đồ. Này cái hài tử, nàng tử tế xem mắt, sẽ không phải cũng có cái gì mặt khác huyết thống đi. Phía trước Đường đại trưởng lão nhận lấy Đường Ngọc Tử, Chiếu Hoa Tông đệ tử không là không kinh hãi, kia đôi màu làm con mắt vừa thấy liền không thuộc về tu sĩ. Chỉ là mặt trên không nói lời nào, hạ đầu lại có nghị luận cũng không lật ra cái gì sóng gió tới. Kia cái thời điểm, bọn họ không hiểu tùng khẩu khí, nhưng hiện tại, lại không hiểu có chút buồn bực. Nhũng Ngập nói, chúng ta tới thời điểm tuổi tác quá lớn. Này lời nói không biết là an ủi chính mình còn là an ủi Hậu Anh. Hậu Anh cười cười, ánh mắt kiên định, chúng ta là muốn đi tiên giới. Đương nhiên, Nhũng Ngập nói, đi đến tiên giới, bọn họ có thể càng tự do. Tại Sàn Minh cùng Thiết Hương Nhụy hướng tiên giới xuất phát cùng một ngày, Thủy Tâm cũng xuất phát đi hướng chính mình sư môn. Ngắn ngủi mười mấy năm thời gian, lại bước vào quen thuộc địa phương, lại sinh sôi ra một loại xa lạ cảm xúc. Thủy Từ xem đến hắn, hơi sững sờ, chợt mỉm cười, ngươi có thể còn là ngươi. Thủy Tâm nắm lễ, ta cho tới bây giờ là ta. Thủy Từ, kia cớ gì chủ trừ? Thủy Tâm, như quang như điện, như mộng như ảo. Thủy Từ, hết thảy giai không. Thủy Tâm than khẩu khí, sư minh, ngươi cần phải độ ta. Thủy Từ nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, lập tức tự độ. Thủy Tâm nói, độ độ độ, ta cái này tự độ, ta muốn đi tiên lên giới. Thủy Từ, a bình bình đạm đạm một tiếng a Thủy Tâm, ngươi cái gì ý tứ? Thủy Từ nói, muốn không là vì chờ ngươi, ta đi sớm. Thủy Tâm, Thủy Từ nhìn nhìn hắn, khẳng định nói, ngươi không cùng ta cùng nhau. Thủy Tâm liền lắc đầu. Thủy Từ một bộ ta sớm đoán được bộ dáng, theo tay áo bên trong lấy ra một chỉ cổ lão mộc ngư tới, kia mộc ngư nho nhỏ một nắm lớn nhỏ. Cổ lão đến chỉ có thể nhìn ra một ngư hình dạng, bên ngoài ra đều bong ra từng mảng hảo mấy tầng, đầu gỗ tính chất thượng loang lổ bác. Thủy Tâm tiếp nhận một ngư, Thủy Từ lấy ra một chỉ cổ lão một ngư gõ, lung lay. Toàn bộ thân gia đổi này một đôi, người ta đến tiên giới có thể nếm thử liên hệ. Nghe nói nếu như là cách gần tiên giới, đều có thể liên hệ thượng. Thủy Tâm kinh ngạc, này là Phật Tâm Mục. Nghe nói, Phật đến quá địa phương, Phật Tâm Mục đều có thể nghe được. Chỉ là, Phật Tâm Mục sớm diệt sạch, Thủy Từ chỗ nào làm tới phá đầu gỗ. Toàn bộ thân gia đổi. Thủy Tâm trong lòng nhất động, ngươi nên không là bị người lừa gạt. Thủy Từ hỏi lại hắn, ta toàn bộ thân gia có thể có bao nhiêu? Hắn rất nghèo. Thủy Tâm càng hoài nghi, ngươi có phải hay không lừa gạt người? Thủy Từ rất thẳng thắn, dù sao ta nói, này là Phật môn chí bảo, ta dùng toàn bộ thân gia đổi. Kia vị thí chủ không tin, kia ta liền dùng một nửa thân gia đổi. Cuối cùng hắn còn là lấy đi ta toàn bộ thân gia. Thủy Tâm ha ha, nguyên lai là dục cầm cố túng, hắn đối cái gọi là toàn bộ thân gia tỏ vẻ không tin, đổi ra linh thạch phỏng đoán cũng chỉ có mấy trăm trung phẩm linh thạch. Ước chừng đối phương thực tại nghiên cứu không gian này là cái gì đồ vật, còn cho rằng là chính mình lừa dối hòa thượng lừa dối thành công đi. Cũng hảo, chí bảo như thế đặt tại không phải Phật môn tay bên trong xác thực không đáng một đồng. Thủy Từ nói, gặp qua ngươi, ta liền đi. Thủy Tâm kinh ngạc, vội vã như vậy? Ngươi không hỏi ta mấy năm nay có cái gì cảm ngộ? Thủy Từ nói, ta đã cùng người ước hảo, đi một chỗ Phật môn ngủ tạm. Lại không đi, sợ là muốn trễ. Hắn rũa ra tay, sư huynh xấu hổ ví tiền giống tuyết. Thủy Tâm, xem tại thân sư huynh, hai người quan hệ nhất hướng không sai phân thượng, sư đệ khẳng khái giúp tiền. Nay một giải, liền đem Thủy Tâm nội tình giải hơn phân nửa. Thủy Tâm đưa Thủy Từ. Trước khi đi Thủy Từ lại ba xem hắn, Thủy Tâm lạnh nhạt nhâm hắn xem. Thủy Từ trong lòng rất nhiều lời nói không cách nào ra miệng, cuối cùng nói câu, ngươi nhiều đi tìm một chút hô khinh. Loan bảo kia hài tử ngươi nhiều chỉ đạo. Thủy Tâm chỉ nói biết được. Thủy Từ trực tiếp xé rách không gian mà đi, Thủy Tâm tại bên ngoài nhiều đứng một lát. Hắn ra này cái sư huynh, đặc biệt không yêu thích đối chưa phát sinh sự tình nhiều lời. Nay lần làm hắn nhịn không được mở miệng, cũng không biết hắn là dự báo đến cùng chính mình còn là cùng hô khinh hoặc giả cùng hỗn loạn sự tình. Khẳng định không là chuyện tốt. Thủy Tâm nhịn không được cười hạ, không tốt sự tình à, bọn họ ba cái thật là có khả năng phát sinh. Bằng không là một người nhà đâu. Bản chương xong. Chương 174, một cái thực ra người, đánh đưa tin ngụy trang ra tới canh trường Vân Trung, kia một ngày cảm ứng đến có người nhìn trộm Tàn Kiếm Sơn. Tàn Kiếm Sơn ẩn thế vô số năm, há lại tùy tiện ai đều có thể nhìn trộm. Nhưng hắn trở tay tính toán, tính ra kia nhìn trộm đầu mượn, suy đoán ra duyên tử, tâm niệm vừa động, cách Thiên Sơn vạn thủy giới cùng giới, Tàn Kiếm Sơn bên trong một hình ảnh liền bị có ý thả ra đi. Kỳ thật bên trong đầu không có Hỗ Khinh, nhưng Vân Trung rất tốt bụng đem Hỗ Khinh thân ảnh cũng thêm đi lên. Dù sao kia tia nhìn trộm là nàng dẫn tới, lẽ ra phải do nàng bãi bình. Đã như thế, hắn đưa tin nhiệm vụ tính là hoàn thành, còn có đại đem thời gian. Có lẽ là nhà bên trong có hốt thú, vận khí phá lệ tốt, mới hoàn thành đưa tin nhiệm vụ không lâu, lại có thực ra người đưa đến hắn tay bên trong. Hắn đứng ngoài quan sát một lát, biết rõ ràng là thực ra người giết thực ra người, bị đuổi giết kia cái làm ra cái gì thực đơn không chịu giao ra, còn cùng cái gì thi đấu có quan. Loạn thất bắt ao. Hắn nhìn nhìn tướng mạo, cuối cùng trước mắt ra tay, đem trọng thương chỉ còn một hơi người cứu. Tự nhiên đến cảm kích. Vân Trung cùng hắn nói hảo, mang hắn đi một nơi nào đó, giáo sư An Chi đạo, 100 năm vị kỳ. Đến lúc đó, hắn sẽ xóa đi hắn ký ức, thả hắn đi. Chỉ là 100 năm tự do, không chỗ có thể đi thực bổn thông không cần suy nghĩ liền ứng hạ. Muốn biết, có ân không báo, có thể là sẽ ảnh hưởng tiến giai. Dùng 100 năm thời gian báo đáp cứu mạng tri ân, có lời. Vân Trung liền dẫn thực bổn thông về đến Tàn Kiếm Sơn. Thực bổn thông bị hắn nửa đường đánh bất tỉnh, thậm chí đều không thể xem đến si mị quỷ vực liền vào Tàn Kiếm Sơn. Giáo ngươi. Vân Trung làm thực bách chu tới chiếu cố thực bổn thông. Chờ thực bổn thông tỉnh lại, hai người lẫn nhau bản thân giới thiệu xong, lập tức bắt đầu đối ra phả. Một đôi xuống tới, thực bổn thông thế nhưng so thực bách chu cao hơn 20 bối. Tiên giới người tuổi thọ dài nha, sinh dục tuổi tác cũng thư thả. Hạ giới bởi vì thọ nguyên nhân, thúc hôn thúc dục tương đối nghiêm trọng. Tổ tổ. Thực bách chu kêu một tiếng. Thực bổn thông, a a. Tiểu đồng bọn nhóm ngạc nhiên, các ngươi già phả có nhiều dài. Tiểu lê giới lưu vong như vậy nhiều năm, lại còn không dùng hết bối chữ sao? Thực bách chu nói, thực ra người dùng bối chữ là thực kinh, theo chính văn thứ nhất cái chữ bắt đầu, gặp được trùng hợp liền mẹ qua. Đám người, à, thực kinh là thực ra người cơ sở kinh điển, tự biên thành sau, một chữ chưa thêm, một chữ chưa giảm. Kim Tín vui đùa, kia về sau ta tử tôn, dùng dịch kinh tới làm bối chữ. Đại gia đều xem hắn, ngươi sẽ có tử tôn sao? Ngươi sư phụ có thể là độc thân đâu? Lâm Ẩn, xem ta làm cái gì? Hắn nhi tử nhưng không liên quan ta sự tình. Kim Tín không vui lòng, ta nhi tử không là sư phụ ngươi đồ tôn sao, ngươi tại sao có thể buông tay không còn đâu? Lâm Ẩn cười nhạo, thọ tệ tử, ngươi sư phụ có thể là sẽ bói toán. Ngươi nhân duyên đến chậm ta đều xem không đến. Kim Tín mặc, sư phụ ngài bảo trọng thân thể, tuyệt đối không nên tráng niên mất sớm. Lâm Ẩn nhấc tay liền đánh, Kim Tín nhấc chân liền chạy, gọi náo, cười nhảy, lại là vô cùng náo nhiệt một ngày. Vân Trung chịu không nổi này náo nhiệt, hỏi một tiếng Hỗ Khinh còn tại bế quan, hắn lại ra đi. Này lần hắn chần chọc hướng tiểu lê giới đi. Có chút hiếu kỳ cái gì dạng tông môn có thể dưỡng ra như vậy làm ầm ĩ huyên náo kỳ thực phân tập cảm mạnh hùng hải tử. Là, phân tập cảm đắn đo cực có trình độ. Kia một ngày một tiên tỉnh lại viết đến phun, bởi vì Hỗ Khinh bận quá, bọn họ không thời gian xin chỉ thị, lại cắn răng kiên trì trọn vẹn một năm. Ngày ngày viết à, nhất bắt đầu hắn còn cảm thấy loại này sách mặt trừng phạt không tính là cái gì, nhưng mỗi ngày đều thu mười mấy phần, một cái tháng sau này đó trang giấy đặt chung một chỗ đã là thực khủng bố số lượng, một năm lúc sau. Vân Trung nói một tiếng thật độc. Giả thiết là chính mình viết, không bằng tới đánh một trận. Nhưng bọn họ lại kiên trì nổi, không có cái gì một người phàn nàn một câu, bao quát nhỏ nhất Hỗ Thải Thải. Hỗ Thải Thải, mặc dù là người khác viết thay, nhưng nội dung muốn chính mình nghĩ, à, thiêu khô chim đầu góc. Một đám hài tử, này dạng có thể kiên trì, có thể ẩn nhẫn lại ổn được, Vân Trung mới giật mình phản ứng qua tới. Lúc trước bọn họ phá hư Tàn Kiếm Chủng, căn bản không là chơi đùa tìm niềm vui, căn bản liền là thăm dò hắn. Là, trừ Tàn Kiếm Chủng, bọn họ lại không tại khác địa phương làm ra bất luận cái gì không thích hợp hành vi. Chính mình như thế nào không nghĩ đến? Chỉ sợ hắn phản ứng sẽ trực tiếp quyết định bọn họ đối Tàn Kiếm Sơn nỗ lực mấy phần thật tâm đi. Như thật coi một nhà người, tự ra hài tử làm hư tự ra đồ vật, không quản là dung túng còn là đánh chửi, đều sẽ có cái tỏ thái độ. Như dung túng, nói rõ chính mình tính tình khoan dung. Như đánh chửi, nói rõ chính mình nghiêm khắc. Lại nếu như chính mình bất âm bất dương, bọn họ cũng sẽ đối chính mình, đối Tàn Kiếm Sơn không mặn không nhạt đi. Nghĩ đến này đó, Vân Trung khí cười. Hào một đám tiểu hồ ly con non. Hắn mở miệng kết thúc bọn họ trừng phạt. Nha, bọn họ còn do dự. Như thế nào? Chính mình này cái sư tôn không thể so với Hỗ Khinh nói chuyện còn dùng. Này lúc bọn họ đã thủ, hắn đơn độc hỏi Kim Tín, vì cái gì phá hư Tàn Kiếm Chủng? Kim Tín hồi tưởng một chút mới nói, ngươi lừa gạt chúng ta tới, chúng ta không thể xả giận. Hắn xem Kim Tín, Kim Tín thản nhiên nhìn lại. Lại là này cái duyên tử. Thật lâu, Vân Trung bật cười, sờ sờ hắn đầu. Không sợ ta đem các ngươi đuổi đi ra. Kim Tín, vậy chúng ta vừa vặn đi thôi. Vân Trung, không sợ ta đánh giết các ngươi. Kim Tín, không sẽ. Ngươi là người tốt. Vân Trung suýt nữa bị một tiếng người tốt nghẹn chết, cười khởi tới, phân minh liền là một đám lại tức thời lại lén lút khiêu chiến người khác điểm mấu chốt tiểu hỗn đản. Bởi vậy, đối bọn họ xuất thân địa phương rất hiếu kỳ. Chờ hắn theo hạp cốc rơi tiến vào Thiên Ân đại lục, tại Mên Ngông Sơn lâm bên trong đi hảo mấy ngày, cuối cùng giật mình, nguyên lai là này bên trong. Cái gọi là Thiên Ân đại lục, thế nhưng là Nguyệt Lan yêu giới Tây Cực đại lục. Không tự xem hướng một phương hướng nào đó, lâm vào trầm tư, vì cái gì hết lần này tới lần khác là Nguyệt Lan yêu giới? Chờ hắn xuyên qua Thiên Ân đại lục, nhìn ra này cái gọi là Thiên Ân đại lục bất quá là Tây Cực đại lục một khối góc nhỏ. Lại hướng phía trước, chịu thiên đạo áp chế, vào không được. Bất quá, này làm khó không được hắn, Mông Đế Thiên Đạo đưa vào một tia thần thức. Này một tia thần thức theo gió đi qua tiểu lê giới, đi ngang qua Triều Hoa Tông, Cựu Thương Sơn, Đường Lật Thư Quán, Trường Cực Môn thời điểm dừng lại lâu, cuối cùng lặng yên mà ra. Vân Trung, ách thêm khởi tới cũng không bằng một cái Tây Cực đại lục đại. Nguyệt Lan yêu giới căn bản sẽ không đối với cái này nơi cảm hứng thú đi. Hơn nữa tiểu lê giới bên trong yêu tộc cũng thường thường, cho dù có Long tộc, kia chờ mỏng manh huyết mạch, cũng không đủ tư cách tiến vào Nguyệt Lan a còn có, kia Triều Hoa Tông chờ, xem cũng không cái gì xuất chúng, thực phổ thông tu chân môn phái. Ước chừng còn là cá nhân ưu tú, hắn con mắt tinh đời chọn chúng. Xem qua, Vân Trung liền không dừng lại tâm tư, hắn quay người hướng Tây Cực đại lục khác một cái phương hướng mà đi. Theo thâm nhập, phát hiện có người thăm dò thân ảnh, chỉ là này đó thân ảnh thăm dò không được bao xa khoảng cách, bị cường đại yêu tộc khí tức bức lui. Này đó yêu tộc trở thành cấm chế người ngoài theo Tây Cực đại lục tiến vào Nguyệt Lan tiên giới thiên nhiên bình thường. Vân Trung mơ hồ xem hạ, không có chính mình đi thám hiểm ý tưởng, quả đoán trở về Hạp Cốc giới. Hạp Cốc giới phía dưới có rộng lớn hang động đá vôi thế giới, hắn đi lấy chút thạch nhũ liền do truyền tống trận rời đi. Chỉ là tại khác một cái tiên giới, hắn mới từ truyền tống trận ra tới, đi không nửa ngày thời gian, bị người theo đuôi để mắt tới. Rất lớn gan. Hắn xem giống như có tiền người. Thế phong nhật hạ, liền khất cái đều không buông tha. Bạn chương xong. Chương 175, ta ca. Chỗ không người, Vân Trung quay người, cười hì hì, các hạ còn muốn cùng bao lâu? Thủy Tâm hiện ra thân thể, chăm chú nhìn Vân Trung. Vân Trung, a là cái hòa thượng. Ra cửa không xem hoàng lịch cảm giác. Vân Trung khách khí, các hạ vì sao cùng ta? Thủy Tâm cười cười, cùng các hạ đi thấy ta người nhà. Vân Trung, hòa thượng gia nhân. May mắn ngươi nói không là cùng ta đi thấy ngươi thế tử. Này cái ý nghĩ cùng nhau, Vân Trung ngắt hẳn, vội vàng hất đầu đem này quỷ ý tưởng hất ra. Các hạ gia nhân là, Hồ Khinh. Thủy Tâm trực tiếp nói. Vân Trung mặt bên trên cười nhạt, ý cười chỗ sâu lại là sắc ý, các hạ thế nào biết cùng ta có thể nhìn thấy nàng? Không cần phủ nhận. Chết người đem sẽ không mở miệng. Thủy Tâm nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi trên người, ta nghe nàng mùi vị. Vân Trung luôn cảm giác tại cùng một cái không đối người tiến hành một cái tương đương không đối chủ đề. Hắn kéo qua tay áo người người, trừ khất cái mùi vị tuyệt đối không có nữ nhân vị. Thủy Tâm mỉm cười, nàng cũng liền xem là cái nữ. Có đôi khi, hắn mở miệng nói, các hạ như không nguyện ta đi theo, ta có thể tại này chờ sau. Thỉnh các hạ cấp nàng mang hộ cái tin liền có thể. A, như ta rời đi, cũng không báo cho nàng đâu. Thủy Tâm từ tốn nói, ta đã nhớ kỹ các hạ khí tức. Vân Trung ra mặt lắc một cái, vén lên trước mặt lộn xộn tóc dài, tựa như mới tử tế quan sát Thủy Tâm. Nửa ngày, hắn khẳng định nói, ngươi đánh không lại ta. Thủy Tâm cười nhạt, ngươi giết không được ta. Vân Trung khỏe miệng câu câu, trẻ tuổi người, cuồng vọng a giết một cái ngươi mà thôi, có khách khí. Bất quá, này là giết hay là không giết hảo đâu. Trong lòng tính qua tới tính đi qua. Giết đi, trừ phi có thể trở thành vĩnh viễn bí mật, liền sợ Hồ Khinh cùng hắn quan hệ tốt, lại bởi vì một cái hòa thượng dẫn tới nàng khi sư diệt tổ. Không giết đi, này hòa thượng hắn xem đến thập phần không vừa mắt, hắn còn một hai phải đi theo hắn. Bất quá, này hòa thượng cùng Hồ Khinh có một cọc đồng dạng, hắn thế nhưng nhìn không thấu hắn. Nhìn không thấu về nhìn không thấu, Hồ Khinh thành chính mình người không thể giết, một cái hòa thượng có cái gì không thể giết. Vân Trung Tâm nhất định, vô tận uy áp hướng Thủy Tâm áp đi. Thủy Tâm sớm đoán được hắn sẽ như thế, nháy mắt bên trong Phật quang hạ xuống, ngăn cản kia vô tận uy áp. Vô tận uy áp bài sơn đảo hải nện xuống, lại bị đó cũng không cường thịnh bạch quang nháy mắt bên trong đón đỡ. Hai người lâm vào căng thẳng. Vân Trung thấy này nhíu mày, tâm niệm vừa động, uy áp lại thêm ba thành. Phật quang chậm rãi bị áp hướng Thủy Tâm phương hướng, nhiên chỉ là đè tới một thước khoảng cách, lại không đến tiến thêm. Vân Trung lại thêm uy áp, Phật quang lần nữa áp xúc, như thế mấy lần sau, Phật quang biên duyên ổn dừng tại Thủy Tâm ba thước xung quanh, đem hắn an ổn hộ ở bên trong, không quản Vân Trung như thế nào đi nữa thêm, Phật quang từ đầu đến cuối không lại lùi bước. Thế này, Vân Trung chân chính khởi hào hứng, hắn tay nâng một chi hình rắn tế kiếm, phất tay bổ ra vạn thiên kiếm ý, vạn thiên kiếm ý như chớp lượng ngân xà, khoảnh khắc bên trong cắn về phía kia đoàn Phật quang. Nháy mắt bên trong, màu trắng Phật quang đoàn bị ngân xà chôn vùi, chờ ngân xà biến mất, có lẽ bên trong đầu sẽ liền cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Vân Trung thoạt đầu không chút để ý mỉm cười, lập tức tươi cười biến mất, tiếp sắc mặt biến đến trịnh trọng lên. Xoắn xuýt thành hang rắn vạn ngàn ngân xà tê tê ngẩng đầu, phảng phất kêu thảm, chúng nó sáng như bạc thân thể vặn vẹo co rút, mắt trần có thể thấy biến thành đen, kéo rút, vô lực rơi xuống, không đợi ai đến mặt đất biến thành đen, khí tiêu tán tại không khí bên trong. Phật quang vẫn như cũ, Phật quang bên trong người cũng vẫn như cũ. Bạch Y Hiền Hòa, Vân Trung nhíu mày, ngươi là ma còn là tà? Thủy Tâm tại Phật quang bên trong vỗ tay, tiểu thủ đoạn thôi. Vân Trung khẩn trành không nói. Thủy Tâm nói, các hạ tựa hồ không là thuần nhiên đạo thống. Vân Trung, cầu thí, đó là chúng ta không quan tâm, chúng ta để ý khởi tới ai trèo cao đến thượng. Hắn hỏi, ngươi cùng Hồ Khinh, Thủy Tâm, ta là nàng ca ca. Vân Trung, thật là kỳ kỳ quái quái quan hệ. Cuối cùng, hắn không nói một lời hướng phía trước, Thủy Tâm yên lặng đi theo sau. Xuyên qua giới, quá truyền tống trận, như thế như vậy, rốt cuộc đi tới Si Mị Quỷ vực. Thủy Tâm nhìn thấy quỷ vực, bình tĩnh mặt đất bên trên ngồi xuống, tay bên trong cầm chẳng hạn, niệm kinh. Vân Trung xem hắn liếc mắt một cái, đi vào quỷ vực. Hồ Khinh Bế quan nhắm phải Hảo Hảo không hiểu bị đánh gãy, tâm tình khó chịu. Muốn không là xem tại đánh không lại Vân Trung phân thượng, nàng tuyệt đối không thể nhịn. Nguyên bản nàng cảm nộ cùng linh hỏa chu toàn tắc chiến được tới kinh nghiệm, trong lúc linh hỏa gia trì, nàng lại cảm nộ đến một tia pháp tắc. Này là nàng lần thứ nhất minh minh bạch bạch cảm nộ đến pháp tắc. Mặc dù kia tia pháp tắc xuất hiện thời gian phi thường ngắn, bất quá vài giây đồng hồ. Nhưng này vài giây đồng hồ làm nàng dư vị vô cùng, nàng cố gắng kéo dài này mấy giây cảm giác kỳ diệu, lại bế quan cái 100 năm cũng không thành vấn đề. Vân Trung đem nàng kêu đi ra, có cái hỏa thượng tìm ngươi. Hô Khinh bụng bên trong sinh ra hỏa khí lại dập tắt, nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, "Ta ca?" Vân Trung không nói, "Ta làm sao biết nói? Người hai xem đi lên có thể nửa phần đều không giống đâu." Hô Khinh, có phải hay không một người dáng dấp rất tốt xem trẻ tuổi hòa thượng? Vân Trung, no. Hô Khinh thật sâu liếc hắn một cái, cảm giác đến hắn cảm xúc tựa hồ không tốt, bởi vì nhan giá trị bị mạo phạm sao? Ai bảo ngươi lại trang khất cái? Hô Khinh kinh ngạc tự nói một tiếng, hắn chính mình đi tìm tới. Trước kia không thấy hắn có này bản lãnh. Nàng đối Vân Trung nói, kia ta đi ra ngoài thấy hắn. Dừng một chút, muốn dẫn ta ra mấy cái hải tử. Vân Trung cự tuyệt, hắn chỉ nói muốn gặp ngươi. Hô Khinh xem hắn, Vân Trung bất vi sở động. Hảo đi, nàng chính mình liền nàng chính mình đi, đến cầu Vân Trung mang nàng đi ra ngoài đâu? Vân Trung thả ra một phiến xanh biết chuối tây lá, hai người đứng lên trên, Hô Khinh ngồi xuống lau một cái. Này chuối tây lá lại là thật lá cây luyện thành, bất quá thủ pháp luyện chế đơn giản, đồng thời, này đồ vật cũng dùng không được mấy lần. Thuộc về nhanh tiêu phẩm. Tàn Kiếm Sơn tựa như là có thực phong phú thực vật tài nguyên, quay đầu nàng cũng luyện chút nhanh tiêu phẩm tìm xem linh cảm. Đợi nàng lại đứng lên, trước mắt đã là quỷ khí lở lở. Nàng hoàn toàn không hiểu được Vân Trung là như thế nào đi vào, căn bản không có không gian khí tức ba động. Này lần Vân Trung không có sử dụng kiếm khí mở đường, chuối tây lá tại quỷ vực bên trong nhanh chóng ghé qua. Một tầng nhu nhu kết giới thiếp chuối tây lá tạo ra, xông phá quỷ khí. Quỷ vật nghe được động tĩnh vây tới, Hố Khinh tại hắc khí bên trong xem đến các loại khủng bố mặt quỷ. Không biết bay bao lâu, khỏe mắt nhất tiệm, Hố Khinh khẩn cấp kêu rừng. Dừng dừng dừng, nàng không chỉ kêu rừng, nàng còn hướng sau đó xoay người đi nắm chặt chuối tây lá cái đuôi. Vân Trung dừng lại. Hố Khinh chỉ một cái phương hướng, nào có nào có. Vân Trung không hiểu, chỉ huy chuối tây lá một điểm đổ về đi. Liên là này bên trong. Hố Khinh kích động nhảy đi xuống, ta đi một chút sẽ trở lại. Đen đến trừ quỷ cái gì đều nhìn không thấy, chẳng lẽ lại nàng đi nhặt cái quỷ trở về? Chờ Hồ Khinh gánh một cái to lớn liên hoa tòa đi lên, Vân Trung trầm mặc. Này không là đàn anh tiên bảo sao? Đàn anh chết, này đồ vật cũng liền thành vật vô chủ. Ném ở quỷ vực bên trong không người lấy, đã bị quỷ khí tiêu hao không nhiều ít linh lực, xem đi lên không có chút nào bảo vật quang hoa. Nàng như thế nào thấu quá đen xì quỷ khí xem thấy. Hồ Khinh, cái này là chuyên nghiệp nhân sĩ tinh chuẩn ánh mắt ta chuyên nghiệp nhặt ve chai nhân sĩ. Hồ Khinh đến ngày đại bảo bối tựa như gánh liên hoa tòa đi lên, kia liên hoa tòa bên trên hoa sen lá vừa vặn đối Vân Trung kia mặt, chặt đến hắn liên tiếp lui về phía sau, đều đi ra chuối tây lá. Bản chương xong. Chương 176, nghiêm trọng đời trước. Vân Trung nghĩ đẩy lại thu hồi tay, ngại bẩn. Thu vào ngươi không gian bên trong. Hô Khinh còn không có hiếm lạ đủ, lật tới lật lui xem đi lên đỉnh mới. Này đồ vật nhiều hảo đâu, ai như vậy không may bỏ ở nơi này, chẳng lẽ ném mạng? Chậc chậc, thiên địa lương tâm, cũng không là ta đoạt trộm, này là ta nhặt, hợp pháp thu nhập. Tiểu bà bối, về sau tỉ tỉ đau ngươi. Nói xong, ba tức một khẩu thân lên đi. Vân Trung. Hô Khinh còn tại vòng ngã lẩm bẩm, này quỷ khí vô cùng bẩn, liền nên mang hố nó tới. Ta này gà mở, hẳn là cũng được. Nàng cầm phù bút, chấm chú sa, ba ba ba tại liên hoa tòa bên trên của viết, đặt bút thành Phật phù cùng Phật kệ, đều là rõ ràng quỷ khí tà ma. Vân Trung mặt không biểu tình xem nàng, thực sự không nghĩ đến nàng lại biết cái này. Mặc dù biết nàng có cái hòa thượng ca, nhưng Hô Khinh bản nhân, thực sự nhìn không ra cùng Phật môn có cái gì quan hệ. Thằng đến đem liên hoa tòa dọn dẹp sạch sẽ, Hô Khinh mới đem nó thu vào không gian bên trong, mới nhìn đến Vân Trung, bận bịu gọi hắn đứng lên chuối tây lá, vui vô cùng. Duyên phận a, muốn không là ta ca tới tìm ta cũng không sẽ ra tới này một chuyến, liền không sẽ phát hiện này liên hoa tòa. Cũng cảm tạ ơn sư tôn mang ta ra tới. Vân Trung nghẹn, ngươi liền không hiếu kỳ ngươi ca như thế nào sẽ tìm được ta? Hô Khinh một điểm nhi đều không hiếu kỳ, kia là hắn bản lĩnh. Nhặt được bảo hạnh phúc tâm tình vẫn luôn kéo dài đến thấy Thủy Tâm còn cho rằng nàng là nhìn thấy chính mình mới như vậy vui vẻ, không tự chủ, chính mình cũng cười khởi tới. Cười Thủy Tâm nhìn hướng Vân Trung đối hắn gật gật đầu, sau đó đi qua giữ chặt Hô Khinh thủ đoạn, chúng ta đi một bên nói chuyện. Hô Khinh ai ai, sư tôn ngài trước chính mình đi một vòng. Vân Trung cười cười, quay người hướng hai người phương hướng ngược nhau đi. A, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy mất sao? Ngây thơ. Hô Khinh không muốn chạy trốn. Hai tử còn tại đối phương tay bên trong cấu đâu. Nàng cùng Thủy Tâm bay qua một phiến địa vực, rơi xuống. Hành, này bên trong không người. Ngươi muốn nói cùng cái gì thì thầm. Ngươi sao tới này? Ngươi như thế nào gặp Vân Trung? Làm sao ngươi biết? Đột nhiên Thủy Tâm hai tay nắm lấy nàng hai bên đầu vai. Hô Khinh bị đánh gãy, thẳng tắp xem hắn. Thủy Tâm xem nàng con mắt, chậm rãi nói, ta là ma. Hô Khinh chớp chớp mắt, dùng nhấc chân đạp trả lời hắn, cút đi, là người là ma ta phân rõ. Thủy Tâm đỡ nàng vai, thân thể lắc một cái tránh đi, ta đợi trước là ma. Hô Khinh lại chớp chớp mắt, đem chân buông xuống, đẩy hắn ra tay. A Hảo bình thản một tiếng, a chợt nàng lại hưng phấn khởi tới, ta cùng ngươi nói, ngươi không có chút nào nghĩ hỏi sao? Liên quan tới ta đời trước sự tình. Hô Khinh phiên cái bạch nhãn, đời trước quan ta cái rắm, Hảo đi, ngươi như thế nào đột nhiên thức tỉnh đời trước? Ta nói ngươi nên không là bị cái gì lao ma đầu tẩy não đi. Đúng, ngươi không phải đi phàm giới tạo tiên kiều đi. Này là hoàn thành nhiệm vụ. Đến nhiều ít công đức. Suy nghĩ rất nhiều hỏi, nhưng đối lời trước, chủ đánh một cái không quan tâm chút nào. Thủy Tâm Tâm hảo chán, này người như vậy không đứng đắn bộ dáng làm hắn cảm thấy chính mình hảo giả mồm. Đột nhiên có loại bất lực cảm giác, à, đi, hoàn thành, không đến công đức, liền khen thưởng ta thức tỉnh đời trước ký ức. Hồ Khinh nghe ngậm, mạnh bà canh mất đi hiệu lực cũng gọi là khen thưởng. Thủy Tâm ngươi có phải hay không thật bị cái gì lao yêu quái tẩy não? Thủy Tâm nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy. Hồ Khinh nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta cảm thấy ngươi hẳn là đem cái gì cầu thí đời trước ký ức mà rơi, nên như thế nào quá liền như thế nào quá. Tha thứ nàng vô tri cùng nông cạn. Nàng đời trước, a không, phải nói nàng kia càng tới càng tương đối ngắn ngủi nửa đời trước, tại hiện đại, ai còn tu kiếp sau, cũng không người đi tìm kiếp trước, sinh ra chết đi chỉ có một đời, kiên định đi chủ nghĩa duy vật con đường. Cho dù đến hiện tại, tư tưởng cũ ngoan cố không hóa. Đời trước không là chính mình, kiếp sau cũng không là chính mình, chỉ có này đời, nàng là Hồ Khinh. Cho nên, nàng không lĩnh ngộ được Thủy Tâm điểm. Thủy Tâm cảm thấy nàng minh ngoan bất linh, này là cái rất nghiêm trọng vấn đề. Kia có thể là ta đời trước. Không xong, Hồ Khinh giận, đời trước ngươi đều chết còn có cái gì nghiêm trọng? Ngươi chúng ta, ta chừng ngươi, đều nghĩ đẩy ra đối phương đầu góc xem nhất xem. Cuối cùng, Thủy Tâm nhận thua. Hảo đi, ngươi không hiểu, ta cùng ngươi hảo hảo giải thích một chút. Hồ Khinh ngồi xuống, chậm rãi nói, ta khát, còn đói, đúng, ta chính nhắm con đâu, nói tới ta đã nhắm, nàng khắp khắp đầu ngón tay, một chút trở nên ngạc nhiên, đều hơn 10 năm, ta cho tới bây giờ không nhắm quá như vậy lâu quan, bởi vì ngươi, đánh gãy. Nay cũng liền là ngươi, nếu là người khác, ta khẳng định nổi giận. Thủy Tâm dùng một loại thực u buồn ánh mắt xem nàng. Cho tới bây giờ không nhắm quá như vậy lâu quan, mới 10 năm. Ngươi nói ngươi như cái đứng đắn tu sĩ sao? A không, hiện tại là tiên nhân. Xem tại huynh muội phân thượng, hắn ngậm miệng lấy ra bàn nhỏ, ghế bành, ngồi đối diện, lại bài thượng thức ăn. Hồ Khinh vừa nhìn liền biết là Hỗ Trác tay nghề, ngươi khi dễ hắn, khẳng định làm Hỗ Trác cấp hắn làm rất nhiều ăn mang. Hỗ Trác không còn cách nào khác, bị khi dễ đều cười đâu. Thủy Tâm không muốn nói này cái, ăn còn không trận nổi ngươi miệng. Ta nói, ngươi nghe, không được lại nói tiếp. Hồ Khinh đại khẩu nhai lấy cơm nắm, gật gật đầu, xem đi lên rất ngoan. Thủy Tâm hít vào một hơi, theo đầu nói, ta đi phàm giới đáp tiên tiểu. Một đường đi một đường xem một đường trải qua, dù sao cũng là nhất sau tiến nhập phàm giới cơ hội, khắp nơi lưu tâm, cũng là có điều được. Cuối cùng công thành, nga đúng, ta mang theo cái hài tử trở về, Đường đại trưởng lao thu làm thân truyền đệ tử. Hắn gọi Đường Ngọc Thứ, là thuần dương chi thể. Hồ Khinh gật gật đầu, ồ ồ một câu, phía sau bổ lễ. Ta cũng cho rằng sẽ hạ xuống công đức, ai biết một lần nhập định thức tỉnh kiếp trước ký ức. Hồ Khinh càng ăn càng đói, gian nan nuốt xuống miệng bên trong một đại đống, thu cắt hỏi, xác định không là tẩu hỏa nhập ma. Thủy Tâm mắt một tà, người nói ta nói. Hồ Khinh yên lặng uống nước. Ta kiếp trước, hắn ngừng tạm, sửa miệng, ta là ma, lấy ma thành Phật, lại thành ma Phật. Sau tôi trọng thương, tan hồn vào tiểu lê giới chuyển thế. Hồ Khinh, a, Thủy Tâm xem nàng. Hồ Khinh, sau đó thì sao? Cho nên đâu? Thủy Tâm tâm mệt nhắm lại mắt, không có kiếp trước mà nói, ta liền là ma. Này dạng nói, ngươi đã hiểu đi. Hồ Khinh, a không hiểu. Còn không hiểu. Hồ Khinh bị hắn chừng một cái, giật mình, khoa tay múa chân, hoa hoa hoa, ngươi thế nhưng là ma, ta cùng ngươi, thế bất lưỡng lập. Hay là dùng ta thánh mẫu tâm cảm hóa ngươi? Thủy Tâm rất nhớ án chết này cái song con bên ngoạn ý nhi. Hắn hít sâu một hơi, ta chính mình thượng dầu dĩ, ngươi cảm thấy ta nên như thế nào? Hồ Khinh không hiểu ra sao, kia đều là đời trước, bị Thủy Tâm chừng trở về. Hảo đi, là ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào? Hồ Khinh vẫn là không thể rõ ràng, ngươi hiện tại là Thủy Tâm, là cá nhân, như trước kia không quan hệ lạc. Kia có như vậy đơn giản. Thủy Tâm thở dài, khôi phục ký ức một khắc kia trở đi, ta liền là kiếp trước liền là ta. Là này dạng. Cái gì đạo lý? Hồ Khinh, cho nên, ta địch nhân sẽ phát hiện ta không chết. Dắt. Hồ Khinh cái cằm vừa rơi xuống, theo bản năng mở miệng, đừng nói ngươi biết ta. Thủy Tâm. Bản chương xong. Chương 177, nói ta đi. Yếu ớt huynh muội tình tại tàn khốc hiện thực trước mặt lung lay sắp đổ. Hồ Khinh hận không thể cùng hắn cắt bào đằng nghĩa, tại Thủy Tâm nói cho nàng, hắn địch nhân sống hẳn là không nhiều lắm, nhưng thực lực hẳn là tựa như Bắc Cử Tinh. Nàng phi thường hoài nghi, xây dựng tiên kiều này sự tình, có phải hay không vi phạm thượng thiên ý nguyện, thiên đạo trả thù ngươi. Thủy Tâm, đương nhiên là khen thưởng. Ta thức tỉnh kiếp trước ký ức, kiếp trước thực lực cũng sẽ từ từ tìm về tới. Hồ Khinh xem hắn giống như ngốc tử, ngươi này đời cũng có thể trở nên càng tới càng mạnh. Thủy Tâm lắc đầu, không giống nhau. Hồ Khinh cự tuyệt nghĩ này loại đốt nào vấn đề, nàng chỉ quan tâm, ngươi bị phát hiện sao? Bọn họ có thể hay không cầm ta uy hiếp ngươi? Bọn họ sẽ không phải phát hiện hố non đi. Thủy Tâm, xem ngươi này nhát như chuột bộ dáng. Ngươi cứ việc yên tâm, tại trước khi bọn họ độc thủ, ta trước liễu kết bọn họ. Hồ Khinh đã hiểu, nguyên lai ngươi là tới cùng ta cáo biệt. Cho nên ngươi vì cái gì muốn nói cho ta? Hiện tại ta trái tim thực không ổn định. Thủy Tâm nói, ta đến nói cho ngươi ta cựu nhân là ai, miễn cho ngươi cùng địch nhân giao hảo, đến lúc đó ngươi lựa chọn chẳng phải là cắt thịt. Hồ Khinh lập tức yêu thương lại táo bạo, ngươi địch nhân như vậy mạnh, ta với ai giao hảo đều là hại nhân ra đi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên biến sắc, ta có thể là muốn tới hoa đảo vận người, nếu như bị ngươi chậm trễ đến ta không thể yêu đương, không cần mặt khác người, ta tự mình động thủ liễu kết ngươi. Hoa đảo vận. Thủy Tâm chân kinh, ngươi như thế nào sẽ có kia loại ngoạn ý nhi? Hồ Khinh, lôi long chảo, đánh chết hắn. Đánh một trận, hai người cảm xúc đều xuân sẻ rất nhiều. Hồ Khinh cuối cùng đem đầu góc hoàn toàn thả đến Thủy Tâm đại sự kiện thượng. Nàng nói, ta kiếp trước là cái gì? Ngươi có thể xem đến sao? Thủy Tâm lạnh lùng, nói hảo quan tâm ta đây. Hồ Khinh nhún vai, tự ngôn tự ngữ, quản nó chi, ta không thèm để ý chút nào. Vậy ngươi hiện tại là Thủy Tâm còn là, xin hỏi ngươi kiếp trước gọi cái gì tên? Thủy Tâm, rất nhiều tên. có cái đen Phật Đà ngoại hiệu, cũng có cái huyết y tà tăng ngoại hiệu, nguyên bản tên ngược lại không người biết. Hắn hồi ức một chút, xác định nói, biết ta bản danh người, đều chết. Tại ta chết phía trước liền chết. Hồ Khinh im lặng hạ, nói, vậy liền tính, ta không sẽ gặp phải ngươi cố nhân. Đúng, ngươi là kia nhất tộc. Hắn nói hắn là ma, lấy ma thành Phật, lại thành ma Phật. Hồ Khinh cảm khái nói, cảm giác ngươi mù quáng làm việc một trận. Thủy Tâm Bạch nàng liếc mắt một cái gì cũng không biết thì không nên nói lung tung. Ta là ma tộc, Mạn Đà La tộc. Mạn Đà La tộc, Cà Độc Dược Hoa. Cái gì quan hệ? Thủy Tâm nói cho nàng, ta là Mạn Đà La tộc người cuối cùng. Hồ Khinh a, nghe xong liền có huyết hải thâm thủ. Thủy Tâm cười một tiếng, là, bất quá này thủ, ta đã báo. Hắn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn một phương hướng nào đó, hiện tại còn lại chỉ có ta chính mình thủ. Hồ Khinh thuận ngắm nhìn, mở to hai mắt, ngươi đừng cùng ta nói Si Mị Quỷ vực bên trong liền là ngươi nhà. Chẳng lẽ Si Mị Quỷ vực là ngươi một mẹ hốt gọn diệt tộc cửu nhân chi địa? Thủy Tâm hất tuyến, kia có như vậy xảo sự tình. Mạn Đà La tộc sớm đã không tồn tại, tộc địa đều trầm luân. Kia Si Mị Quỷ vực, hắn đông nhiên tà tà cười một tiếng. Hồ Khinh một cái giật mình, cùng ngươi có liên quan. Thủy Tâm lắc đầu, kia bên trong đầu phong ấn đồ vật sớm muộn cũng sẽ ra tới. Hồ Khinh đem lời nói rõ ràng ra. Thủy Tâm lại nói, thời cơ chưa tới. Ngươi đừng để Hồ Loan đi đến bên trong. Hồ Khinh một chút ưu tâm, hùng hài tử thuộc tính chi nhất, càng không làm sự tình càng phải làm. Nhưng nàng cũng không thể chủ động làm Hồ Loan đi nha, vạn nhất nàng liền nghe lời đi nha. Truy vấn, sẽ có cái gì nghiêm trọng hậu quả? Thủy Tâm, ước chừng bị đoạt xá đi. Hồ Khinh lập tức nghiêm túc, ngươi cái làm cứu cứu chẳng lẽ muốn trơ mắt xem? Thủy Tâm a một tiếng, có một số việc không thể xem vào, càng can thiệp càng hỏng bét. Diệt trừ một tòa quỷ vực đơn giản còn là ngươi xem hảo hài tử đơn giản. Diệt trừ quỷ vực. Hồ Khinh chém đinh chặt sắt. Thủy Tâm, xin lỗi, ta không kia bản lãnh. Hồ Khinh không nói. Thủy Tâm liền cũ địch còn không sợ, cho dù những cái đó cũ địch tại hắn chuyển sinh thời điểm càng phát cường đại. Hắn lại sợ Si Mị Quỷ vực, hoặc giả nói, hắn sợ Si Mị Quỷ vực bên trong cất giấu đồ vật. Đến tột cùng là cái gì? Vân Trung biết hay không biết? Si Mị Quỷ vực cùng Tàn Kiếm Sơn đến tột cùng cái gì quan hệ? Nàng lần nữa nói, ngươi tới cùng ta cáo biệt. Đúng, ta đi đưa báo ứng. Lại là đưa báo ứng. Hồ Khinh thở dài, có thể còn sống trở về. Thủy Tâm, khẳng định. Hồ Khinh lại thở dài, mặt đen mặt, không nói ngươi, nói ta đi. Thủy Tâm ghé mắt, như thế nào, nói ta thực mất hứng sao? Hồ Khinh hứng thú bừng bừng, chúng ta toàn tại cùng nhau bái nhập Tàn Kiếm Sơn. Tàn Kiếm Sơn, ngươi biết sao? Thủy Tâm đờ đẫn, không biết. Thực lợi hại một cái tiên môn. Hồ Khinh rất lớn tiếng nói xong này một câu. Không tử. Đối mặt thật lâu, Thủy Tâm, a, hảo. Hồ Khinh cũng cảm thấy xấu hổ, kia cái gì, chúng ta hiện tại mới tính ngoại môn đệ tử, còn không có tiến vào Hạch Tâm tầng. Thủy Tâm không thể nhịn được nữa, ngươi cảm thấy ta là mù. Muốn đi quỷ vực mới có thể đến tới cái gì tiên môn, còn ngoại môn nội môn đệ tử Hạch Tâm. Nên không là đất hoang 2-3 mẫu mộ phần ngồi hàng đi. Hồ Khinh sinh khí, rất lớn. Rất tốt. Ta thực yêu thích. Nàng dùng sự thực nói chuyện, móng đuốt nhất lượng, năm sợi linh hỏa xuất hiện, xem này cái, xem. Thủy Tâm xem, bình tĩnh nga một tiếng, không che giấu, không kịp chờ đợi cấp ta xem, là bởi vì ngươi còn có càng tốt đi. Hồ Khinh, thảo. Thủy Tâm, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là tại mang ta. Hồ Khinh tức giận, khám phá không nói toạc. Thủy Tâm, ai bảo ngươi đắc ý quên hình? Một cái phá linh hỏa làm ngươi đắc ý thành này dạng. May mắn là ta, nếu là người khác, đem ngươi hồn rút ra đều muốn cướp đi qua. Hồ Khinh cười lạnh, hảo, về sau cái gì đều không nói cho ngươi. Thủy Tâm, ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Át chủ bài muốn từng cái lộ, có thể không lộ liền không lộ. Đi tới tiên giới, ngươi thư giãn rất nhiều. Hồ Khinh hừ phát cái mũi, nội tâm cũng đã bắt đầu tỉnh lại, chỉ là một hồi nhi, nàng liền chân thành nói tạ, đa tạ ngươi nhắc nhở. Thủy Tâm xem nàng, ánh mắt nhu hòa xuống tới, tiên giới nhiều là mặt người dạ thú ra vẻ đạo mạo chi lưu, ngộ người gặp sự mọc thêm cái tâm nhãn. Hắn này dạng nhất nói, Hồ Khinh trong lòng dâng lên một tia không bỏ cùng khổ sở tới, suy nghĩ hạ cùng hắn thương lượng, bằng không ngươi chờ ta một chút, ta cùng ngươi cùng nhau đi báo thủ. Thủy Tâm cười khởi tới, kia ta phải chờ tới dài đằng đẵng đi. Hồ Khinh ai một tiếng, ngươi thật muốn chờ ta một chút? Cho ngươi xem này cái. Nàng đem liên hoa tỏa thả ra, đại lực chủ, không sai đi. Bên ta mới đi ra lúc nhặt được. Ngươi chờ ta sửa một chút, cấp ngươi mang. Thủy Tâm thấy mắt nhất lượng, quả thật không tệ. Mới nhặt. Tay dán lên đầu linh lực thần thức đồng thời dò ra, xem chất lượng, này đồ vật còn mới. Này chủ chết không bao nhiêu năm tháng. Nô, đáng tiếc bên trong đầu linh cũng chết. Cũng hảo, có này đến tử, ta lại dưỡng một cái cũng thuận tiện. Hắn nói, luyện, dùng ngươi linh hỏa cấp ta sửa một chút. Còn có cái gì hảo tài liệu, cấp ta toàn thêm vào. Ngươi lôi long, hết hy vọng đi. Tuyệt không sẽ cấp ngươi. Chậc. Bản chương xong. Chương 178, Ma Trướng Hồ Khinh. Vân Trung vạn vạn nghĩ không đến, hai người ôn chuyện, tự khai lò luyện khí. Hắn bay qua ngóng nhìn thời điểm, bị Thủy Tâm chiêu thủ, đánh cờ một ván. Có thể. Hồ Khinh tân tân khổ khổ đốt lò, bọn họ hai người nhàn nhã ngồi tại đám mây đánh cờ. Một chấp đen, một chấp bạch, bất đồng đường lối giống nhau sát phạt quả đoán. 333 đen trắng ảnh xu hướng, gió không ngừng, thắng bại đã phân. Thủy Tâm nhàn nhạt, đã nhượng. Tay hướng Vân Trung tay một bên lễ nhượng. Vân Trung, thua thì thua. Đem tay bên trong quân cờ thả trở về, thấy tay một bên có một ly sâu màu cam nước trà. Đoan khởi, uống. Thật khổ. Nhà bên trong già khổ mật ong. Có hồi cam. Vân Trung cổ họng sinh ra ý nghĩ ngọt ngào, không sai. Hồ Khinh ai nha nha chạy tới, gấp đến độ vào đầu bứt tai, nửa ngày nói không ra lời. Hai người không hiểu ra sao, nói. Hồ Khinh vô đuổi, sống nhi có điểm nhi đại. Ta tài liệu không đủ. Cái gì? Hồ Khinh nói, ta đem nó hủy đi, toàn tại lò bên trong dùng linh hỏa dưỡng. Thiếu chút đồ vật, ngươi hai người cảm thấy không lành, thiếu cái gì? Hồ Khinh, ngũ hành chi tinh. Từ ngực, hai người đồng thời nuốt ngụm nước miếng. Vân Trung nói, ta đi nơi nào tìm? Thủy Tâm nói, ta cũng không là không thể không cần. Hồ Khinh sắc mặt lạnh xuống tới, nhàn nhạt nói, hiện tại là ta nghi muốn. Hai người liếc nhau, cảm giác hiện tại Hồ Khinh không thể chọc. Hồ Khinh nói, đem các ngươi trên người dùng được đồ vật giao ra. Thủy Tâm khổ mặt, ta nào có cái gì hảo đồ vật, ta mới từ nhà ra tới. Mà Vân Trung bản mặt, ngươi là ra lệnh cho ta. Hồ Khinh cơ hồ là cường ngạnh nói, hiện tại ta muốn luyện khí. Nếu như các ngươi không giúp ta, vậy tự ta đi tìm. Ai cũng đừng cản ta. Thủy Tâm bình tĩnh xem nàng đôi mắt, Hồ Khinh ánh mắt kiên định lại hờ hững đến tuyệt tình. Hương, nàng hiện tại không thanh tỉnh. Cùng Vân Trung nói, nàng nhất luyện khí liền dễ dàng này dạng, lục thân không nhận. Vân Trung lần thứ nhất thấy Hồ Khinh luyện khí, tử tế xem nàng quả nhiên là có chút không quá đối bộ dáng. Không biết nên như thế nào làm. Thủy Tâm đã đem chính mình sở hữu có thể luyện khí đồ vật lấy ra tới, chỉ có này đó, ngươi xem thượng lấy đi. Hồ Khinh cúi đầu đi xem, lựa chọn nửa ngày, đồng dạng cũng không coi trọng. Nhíu lại lông mày nói, tính, ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị cùng ta hợp thể luyện khí. Hợp thể? Vân Trung chấn kinh đến đem tay bên trong cái ly bóp nát. Đến tột cùng là cái gì kỳ quái quan hệ? Tới chưa kịp giải thích, Thủy Tâm khuyên Hồ Khinh, này lần chúng ta chưa chuẩn bị xong. Ngươi đem nó luyện chế thành có thể trưởng thành, chờ ta tìm đủ ngươi muốn tài liệu, chúng ta lại luyện. Hồ Khinh nhíu mày, lông mày càng nhăn càng chặt, cơ hồ muốn đánh một cái kết, lại chậm rãi bung ra. "Hảo đi, ta đi xem một chút." Thủy Tâm tùng một hơi. Lại nghe Hồ Khinh tiếp nói, "Ngươi đi ăn nhiều chút đồ vật, kia liên hoa tỏa là đạo gia tiên bảo, ta đem nó đổi thành Phật thuộc tính." Nói vội vàng đi. Vân Trung xem Thủy Tâm, khó hiểu. Thủy Tâm bất đắc dĩ đứng dậy đối hắn một lễ, "Làm phiền các hạ vì chúng ta hộ pháp." Vân Trung nhưng người, bản năng không nghĩ chịu hắn một lễ, "Này là," Thủy Tâm nói, "nàng muốn đem kia liên hoa tỏa đổi thành thích hợp ta Phật bảo, ta cũng muốn cùng nàng một cùng vào trận." Vân Trung đáp ứng. Hắn nghĩ xem Hồ Khinh là như thế nào cái luyện khí pháp, vì cái gì như vậy kinh hồn táng đảm. Nghĩ đến Hồ Khinh chịu này người che chở, Thủy Tâm cùng Vân Trung thành khẩn giải thích một câu, Hồ Khinh nàng tại khí đạo tình hữu độc trùng, mỗi lần luyện khí đều sẽ đã tốt muốn tốt hơn, thậm chí đến điên dại trình độ. Vân Trung hơi hơi ngạc nhiên, nếu là như vậy, Hồ Khinh luyện khí thiên phú không khả năng phổ thông. Chính mình khả năng thật nhặt được bảo. Hồ Khinh đi xem luyện khí lô. Nguyên bản, nàng chỉ nghĩ phiên cái mới, cấp liên hoa tỏa bổ sung linh lực, nhiều nhất thêm chút Phật văn đi vào. Không chịu được này liên hoa tỏa tinh liệu, là nàng gặp qua cao nhất cấp tiên bảo, cái gọi là nóng lòng không đợi được. Nàng càng quan sát càng học tập càng nghĩ càng xem tử tế, liền cấp hủy đi. Một hủy đi mới phát hiện, liên hoa tỏa vốn dĩ chính là ghép lại mà thành. Sen nhánh la sen, hủy đi một lò. Mấy đóa liên hoa, lại cùng la sen không là nhất thể. Liên hoa bảo tọa là một cái. Dưới bảo tọa nền móng, lại là một cái. Vừa vặn phân thành bốn bộ phận, dùng bốn cái luyện khí lô biến lớn thả ở bên trong, một lò phân một chỉ linh hỏa, thần thức linh lực cùng linh hỏa tuần hoàn rèn luyện, phóng đi dấu vết cũ. Bên trong đầu mang theo trận pháp như cũ hoàn chỉnh, Hồ Khinh quyết định tận lực bảo lưu. Nhưng khẳng định muốn hướng bên trong đầu lại dung nhập thủy tâm thích hợp trận pháp, nếu như xung đột, liền muốn bỏ đi cũ. Cái này phải hỏi thủy tâm ý kiến. Thành khí trận pháp là nhất định phải dùng đến, Hồ Khinh muốn mượn tiên uy. Nàng dậm chân, lấy luyện khí lô vì trung tâm, mặt đất vụ vụ, gián giết con kiến đều trốn. Lại dậm chân một cái, một đám nồng đậm linh lực hướng chu vi áp đi, áp ra một cái đường kính 200m hình tròn đất bằng tới. Thân thức đảo qua này phiến đất bằng, nên như thế nào thành trận Hồ Khinh trong lòng có tính toán trước. Nàng lấy ra phù bút, niết niết đầu bút, không quá thích hợp. Xem qua mặt khác bút, cũng không thích hợp. Dứt khoát tìm kiếm ra dao long râu. Tầm phao dược chấp, lại lấy dao long xương vị quản, hiện làm một cây bút, đầu bút phong phú. Lại lấy ra dao long máu, nó chấm, bắt đầu hòa trận. Thủy Tâm đứng bên ngoài một bên cố gắng ăn một bên xem nàng động tác, nhìn thấy kia dao long tài liệu, cổ họng nhất thế hắn muội tử, muốn làm đại sự a. Như vậy đại một con dao long toàn bộ máu, cũng mới miễn cưỡng hoàn thành nàng trận. Trận thành, Vân Trung tại không xa nơi cao quan sát, thần sắc khó phân biệt. Thủy Tâm càng thêm thần sắc khó phân biệt, hắn xem trận pháp bên trong đầu chuyên môn trở lại tới chỗ trống, sẽ không phải, như vậy nhiều chỗ, tất cả đều là mớn, tới đi, nên ngươi. Hồ Khinh phùng một chỉ sạch sẽ cự lại bát, mỏng như cánh ve dao găm thanh thúy đập bắt từ ngoài. Thủy Tâm nuốt nuốt một hớp, ta có thể không giao long thân thể bằng đại, cũng không hắn máu nhiều. Hồ Khinh đi qua tới, cười đến ôn nhu, nhưng ngươi sống nhà, chỉ cần người sống, máu liền sẽ không thiếu. Thủy Tâm lui lại, bị nàng giữ chặt, sợ cái gì, có ta ở đây. Ta dùng khác thú huyết cấp ngươi thêm, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chết. Hồ Khinh nhìn hắn ánh mắt ôn nhu lại không cảm tình, ta có thể là vì ngươi luyện vật khí, ngươi chết, ta này khí không là bạch luyện. Xong, triệt để ma chướng. Nay loại thời điểm, tuyệt không thể cùng nàng đi tới. Thủy Tâm tiếp nhận bát, mới muốn tiếp nhận dao găm. Bá. Hồ Khinh lưu loát kéo hắn tay kia, tay áo hướng thượng đẩy, bạch quang tại cổ tay gian thiểm quá, một phiên, miệng vết thương chuẩn xác đối chuẩn chén lớn. Lấy máu. Máu lạc tại chén lớn bên trong, phát ra dễ nghe thành vàng. Hồ Khinh liếm liếm môi. Vân Trung quay đầu chỗ khác. Về sau, tuyệt không làm Hồ Khinh vì hắn luyện khí. Hắn cho rằng lấy máu liền là điểm cuối sao? Chờ hắn xem đến Thủy Tâm thả mãn một chén máu, chính mình dài hảo miệng vết thương, chính mình cầm tiểu bút lông châm chính mình máu đi chính mình họa Phật văn, Vân Trung tâm, chết lặng. Lại vừa thấy bên cạnh một tấc cũng không rời khẩn trành Thủy Tâm nhất cử nhất động Hồ Khinh, càng thêm chết lặng. Hai người không là huynh muội sao? Vì cái gì hắn nhìn ra tù nhân cùng ngục đầu cảm giác? Luyện khí sư là này dạng sao? Vân Trung cố gắng nghĩ lại, lờ mờ nghĩ khởi tàn kiếm môn người luyện khí thời điểm cũng là bất cận nhân tình, nhưng có hay không có này dạng biến thái, hắn không nhớ nổi. Bản chương xong. Chương 179, thành. Thủy Tâm Họa một bộ phận chỗ chống diện tích, không kiên trì nổi, cảm giác lại lấy máu hắn muốn tốt. Ta không được, làm hỗ Châu Châu tới. Hắn là ta nhi tử, vì lao tử xuất lực ứng đương phận sự. Này lúc Hồ Khinh Lược rút ra điên dại trạng thái, nàng nhẹ giọng an ủi, không được, này cái cần thiết ngươi tự mình tới. Dù sao không là hôm nay nhất định phải hoàn thành, ngươi đi nghỉ trước, ăn nhiều chút đồ vật, ta, nàng ngắm Thủy Tâm trên người, muốn tìm ra chỗ nào có dư thừa thịt. Dù sao hắn lại không phải không chính mình ăn xong chính mình, cắt khối thịt cấp hắn bổ bổ. Ngắm lấy liền ngắm đến nơi nào đó vô dụng vị trí. Nô, là vô dụng đi. Thủy Tâm bảo, cấp ta quay đầu đi chỗ khác. Ngươi đầu góc là bình thường người đầu góc sao? Ta mệt mỏi. Ta đói. Nấu cơm cho ta đi. Thể diện đâu? Lễ phép đâu? Ngươi là cái nữ ngươi không biết sao? Hồ Khinh bĩu môi, nhảy đến luyện khí lô thượng đầu nhìn. Chỉ thấy mở ra liên hoa tỏa tại bốn cái luyện khí lô bên trong chiếu sáng rạng rỡ, hết thảy thuận lợi. Liền bay ra trận pháp, lấy ra đồ làm bếp tới quả thật muốn nấu cơm. Chỉ là nàng không có nấu ăn nguyên liệu, cùng Thủy Tâm cùng cách đó không xa Vân Trung lên tiếng chào hỏi, tìm cái thảm thực vật tùm phương hướng, bay đi. Vân Trung bay tới, này cái trận pháp, thực tinh diệu. Không nên là tiểu giới có thể có. Thủy Tâm, tinh diệu sao? Ta không hiểu, ta chỉ biết nói ta hao phí nửa người máu còn không có lấp đầy. Vân Trung không từ trêu tức cười một tiếng, ngươi lại không giao long khổ người đại. Thủy Tâm xem hắn mắt, mất đi nửa người máu, hắn lúc này thực không thoải mái. Đánh ngồi xuống, vận hành công pháp. Vân Trung chính mình không thú vị, đánh giá chung quanh một lát, lại bay đến nơi cao. Khác một bên, Hồ Khinh Nguyên bản muốn đi tìm chút rau dại quả dại, nhưng nghĩ tới Thủy Tâm muốn đại mất máu, lúc sau còn muốn hao tâm tổn sức hồn, dứt khoát đi tìm thành trì, mua thật nhiều nấu ăn nguyên liệu cùng dược liệu tới. Nay vừa đi, thời gian sử dụng không khỏi dài chút, chờ hắn trở lại, Vân Trung khoa trương nói: "Ta cho rằng ngươi không trở về, ta tại sao phải chạy? Tàn Kiếm Sơn là ta sư môn, ta muốn chạy cũng là hướng Tàn Kiếm Sơn bên trong chạy." Nàng động tác nhanh chóng dựng lên đại hoa, nửa nồi nước, bao lớn dược liệu đổ vào. Thủy Tâm xem đến cổ họng khô sáp, tất cả đều là bổ khí huyết, khẳng định là cấp ăn uống, không cần, ta hảo. Hồ Khinh hướng hắn xem mắt, Thủy Tâm lạnh cả tim. Dâm dâm nửa túi linh mễ vào nồi, trộn, nháy mắt bên trong phức tạp khó có thể miêu tả khí vị theo nhiệt khí dâng lên. Hồ Khinh quay người bãi trường án, bắt đầu nhào bột mì, cũng ném cho Thủy Tâm một đại giỏ đồ ăn. Thủy Tâm ngồi xổm xuống hái đồ ăn. Hoa hảo mặt, Hồ Khinh loảng xoảng ban chặt. Vân Trung qua tới, làm cái gì vậy? Sủi cảo. Hồ Khinh nhanh chóng đáp câu, tố. Vân Trung, tố ta cũng ăn. Hồ Khinh nói thanh hảo, tay nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Thủy Tâm nhịn không được nói, ta không nóng nảy, ngươi chậm tới, đừng ảnh hưởng khẩu vị. Hồ Khinh, yên tâm, tuyệt đối ăn ngon, nhất định dưỡng tốt ngươi. Vân Trung thầm nghĩ, hảo ái mọi lời nói, hảo tuyệt tình chân tướng. Nếu như có một ngày gặp được cái gì sự tình, Hồ Khinh muốn cầm hắn máu thành trận Vân Trung một cái rút dậy, tuyệt không sẽ có kia một ngày. Một bên bao lấy sủi cảo, Hồ Khinh một bên tiếp đuối, ngươi vì cái gì không ăn thịt? Ta biết có chút hòa thượng ăn thịt, nhân ra vào kia cái giáo cho phép ăn thịt, ngươi liền không thể sửa đổi một chút? Thủy Tâm, ta cá nhân không yêu thích ăn thịt được hay không? Hồ Khinh, ta có giao long thịt đâu, như thế nào? Không xứng với ngươi. Vân Trung, ta có thể thử xem. Hồ Khinh xem hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc làm xong tố, lấy ra dao long thịt tới liệu lý. Thủy Tâm ăn no nhất đốn, thả một chén máu, viết một đoạn Phật văn. Ăn no nhất đốn, thả một chén máu, viết một đoạn Phật văn. Cuối cùng là đem đại trận toàn lớp đầy, hắn mặt tựa hồ cho chút. Mà Vân Trung cũng ăn đủ dao long thịt. Hương vị rất tốt, không được hoàn mỹ, này thịt thả rất lâu, không đủ mới mẻ. Hồ Khinh lấy ra giấy bút tới cùng Thủy Tâm thảo luận, đem liên hoa tỏa đổi thành cái gì kiểu dáng, cùng với bên trong đầu gia nhập kia loại trận pháp. Hai người nói nhỏ hảo mấy ngày. Cuối cùng Thủy Tâm thống khổ nói, "Này dạng làm, ta đến bệnh nặng một trận." Hồ Khinh con mắt lóe sáng, "Này dạng làm, rất nhanh liền có thể dưỡng ra linh tới." Xem hắn, Thủy Tâm chỉ có thể nói, "Hảo đi." Hắn lấy ra chính mình luyện khí lô, luyện hóa Hồ Khinh giao cho hắn thạch tinh. Tất cả đều là hàng tốt. Về phần Hồ Khinh, bởi vì hai người đã phủ định liên hoa tòa nguyên bản tạo hình, nàng yêu cầu đem nguyên lai bộ phận tiến hành cải tạo. Thần thức phun ra ngoài, rót vào bốn cái luyện khí lò bên trong, hoàn toàn thuần hóa linh hỏa cùng thần thức ăn ý như bàn tay vô hình, nghiệt nhu đắp nặng, thỉnh thoảng theo Thủy Tâm luyện hóa hảo tài liệu bên trong lấy một bộ phận gia nhập. Dần dần một chỉ luyện khí lô không ra tới, hai chỉ luyện khí lô không ra tới, ba chỉ luyện khí lô không ra tới, bốn cái luyện khí lô không ra tới. Chỉ còn lại Hồ Khinh đối kia cái luyện khí lô. Cái này luyện khí lô thả đến lớn nhất, gần hai người cao. Mở đắp, hỏa diễm từ giữa đầu phun ra ngoài, quyển khởi biên duyên có ngũ sắc. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường, căn bản xem không đến bên trong đầu là như thế nào cảnh tượng. Hồ Khinh cùng Thủy Tâm ngồi tại hỏa diễm bao phủ vùng ven bên trên, ngồi đối diện nhau. Hồ Khinh lấy thần thức đắp nặn, Thủy Tâm tụng kinh văn, từng đạo Phật quang đánh vào này bên trong. Thẳng đến bên trong đầu khí đại thể thành hình. Hồ Khinh khẽ quát một tiếng, cách đó không xa Vân Trung giương cổ lên, chỉ có thể nhìn thấy to lớn luyện khí lô phun lửa diễm. Hắn không thể dùng thần thức đi dò xét, một khi có dị vật xâm nhập, lô tạc khí hủy. Cho nên, phát sinh cái gì? Hai đạo thần thức tại luyện khí lô trên không động chạm, xoay tròn, ngưng tụ thành một cổ, hướng phía dưới, tràn đầy. Hai người tiến vào ý thức giao lưu. Hồ Khinh, ta trước khắc trận, ngươi hộ pháp. Thủy Tâm, hảo. Hồ Khinh muốn khắc cái tiếp theo lớn nhất cơ sở trận pháp, này cái trận pháp có thể để khí tự hành hấp thu linh khí, mặc dù so ra kém chuyên môn ẩn dưỡng, nhưng là cơ bản công năng. Tương đương với tiết kiệm điện hình thức. Đại đa số khí bên trong đều có này cái trận pháp, nhất mạch mà thành. Kế tiếp, bọn họ hai cái muốn thương lượng tại không nhiều địa phương, các tự khắc hạ bất đồng trận pháp. Bởi vì Thủy Tâm muốn khắc Hồ Khinh không sẽ, mà Hồ Khinh muốn khắc, Thủy Tâm cũng không thuần thủ. Dù sao khắc xong sau hắn sẽ sử dụng là được. Này một bước, nhất hao tổn phí tâm lực. Lúc trước Hồ Khinh cấp Thủy Tâm làm kia cái liên hoa đài, mặc dù cũng là hai người hợp tác hoàn thành, nhưng lúc đó là hai người cộng đồng hoàn thành bên trong đầu cùng một cái trận pháp, so sánh với hiện tại hai người các làm các cũng muốn trở lại đối phương đầy đủ sử dụng không gian muốn đơn giản. Chỉ có một cái trận pháp, lớn chút tiểu chút lược hơi mai chút, không quan hệ. Nhưng hiện tại, bọn họ muốn tại quy định tiểu không gian bên trong một tấc không có thể chết đi hoàn thành nhiều cái trận pháp, độ khó đại rất nhiều, nhưng cũng là rất tốt cơ hội rèn luyện. Hảo tại, này cái nan quan cuối cùng bị bọn họ một điểm đánh hạ. Trận pháp khắc xong, thần thức rút ra, hô kinh hoàn thành cuối cùng thành hình công tác. Mà Thủy Tâm nắm chặt thời gian khôi phục, bởi vì cuối cùng, hắn muốn nhận chủ. Nào đó nhất thời khắc, hô kinh mánh mở mắt, quát to một tiếng, thành. Hai mắt khốn đốn vân trung tinh thần lắc một cái, chỉ thấy một chùm ánh sáng màu trắng theo luyện khí lò bên trong bắn ra, thẳng tới tầng mây. Hô kinh lập tức khởi động mặt đất đại trận, kết giới dâng lên ngăn trở quang hoa. Một giây sau, luyện khí lô ông vang lên, đông đông đông tả hữu đông đưa, bên trong đầu đồ vật mạnh mẽ đâm tới, bị linh hỏa gắt gao đè lại. Hô kinh hét lớn, thu. Luyện khí lô đột ngột biến mất, hồng cam vàng lục hỏa diễm bên trong, một cái nho nhỏ xoắn ốc, tả xung hữu đột trên nhảy dưới tránh. Vân Trung, A Hào tiểu. Bản chương xong. Chương 180, xoắn ốc. Này là một chỉ viên lưu lưu xoắn ốc, nếu như thu hồi trên người hiện thất thải quang, nó bộ dáng thường thường không có gì lạ. Thủy Tâm yêu cầu, hắn nói chính mình quá mức mỹ mạo, không hy vọng lại lấy cái gì chói đồ vật tới hấp dẫn người khác chú ý, hắn đặc biệt nói, tuyệt đối không được hô loạn kia một chàng. Hô khinh dứt khoát cấp hắn biến thành này dạng. Ốc biệt tiểu, đạo chàng đại sao? Trước mắt cái này xoắn ốc bởi vì bộ dáng quá mức phổ thông, ném ở bờ biển một điểm nhi không làm người khác chú ý kia loại phổ thông, ngược lại không giống một cái khí, giống như một cái thành tinh xoắn ốc, tại cố gắng đột phá người xấu trói buộc. Thủy Tâm một tay cầm đi, một hồi lâu bay nhảy mới nắm chặt kia nho nhỏ xoắn ốc, linh hỏa đúng lúc thu hồi. Lòng bàn tay tê dần, máu chảy ồ ạt. Vật nhỏ hạ thủ thật hung ác, hắn nắm không là xoắn ốc, là con nhím. Hô Khinh đã thối lui đến trận bên ngoài, lại quát một tiếng, khởi. Kết giới bên trong lóe lên kim quang cùng bạch quang, chiếu đến huyết sắc hồng quang. Hiện tại là Thủy Tâm cùng xoắn ốc đánh giá. Thủy Tâm thắng, xoắn ốc thân phục. Xoắn ốc thắng, nó liền chạy, thẳng đến gặp được đem nó hàng phục người. Hô Khinh xem Thủy Tâm đưa một nắm đấm ở bên trong bay loạn, chật chật lắc đầu. Nguyên lai trời sinh linh tính tiên khí là này dạng, không là người hiền lành. Bên cạnh có động tĩnh, là Vân Trung Lạc qua tới. Nghĩ không đến ngươi khí đạo thượng có như thế thiên phú. Hô Khinh nghiêng đầu nhìn hướng hắn, Tàn Kiếm Sơn có tương quan truyền thừa làm ta nghiên cứu sao? Vân Trung thật đáng tiếc nói cho nàng, không có. Tàn Kiếm Sơn luyện khí chỉ là tu kiếm phụ trợ. Hô Khinh nghi hoặc, cho nên Tàn Kiếm Sơn chỉ có kiếm tu. Các ngươi đều không nuôi sống tông môn sao? Vân Trung nói, người đều đi, nuôi sống ai? Hô Khinh ngữ nghẹn, nói, khả năng là không có cách nào nuôi sống mới đi đâu. Vân Trung, không sẽ, ai yêu thích lao tại một cái địa phương ở lại nha. Hô Khinh, này cũng là. Trận pháp bên trong, Thủy Tâm lòng bàn tay bị linh lực cắt lạ, toàn bộ tay áo nhuộm đỏ, hắn vẫn nắm chặt không buông tay. Hô Khinh nhíu mày, này xoắn ốc tỷ khí như vậy là sao? Nàng như thế nào không cảm thấy? Vài lùa lại lơ đễnh, nói kia xoắn ốc, tiểu nhi chết thẳng cẳng. Ỷ vào một cổ khí thôi, chờ này cổ khí mài xuống đi, nó liền thành thật. Hô Khinh như có điều suy nghĩ. Cho dù quá trình luyện chế bên trong gia nhập này chủ linh lực cùng thần thức, thậm chí rất nhiều, nhưng khí thành sau vẫn sẽ kịch liệt phản kháng. Vì cái gì? Nàng trong lòng hỏi Vài Lụa, có hay không có không bị bắt lại khí, chạy trốn sau cũng không người nhận hạ. Vài Lụa, kia có, chạy trốn cũng sớm muộn bị người phát hiện. Một khi phát hiện liền sẽ chen chúc mà tới, cuối cùng vẫn là muốn nhận chủ. Hắn nói, ngươi đừng tưởng rằng khí chạy trốn liền có thể tiêu dao. Không thể nhận chủ, sớm muộn biến thành chết khí. Hô Khinh, ít nhất phải tự do. Vài Lụa, không giống nhau. Kia không gọi tự do, kia gọi lưu lạc. Không có khí chủ, khí linh không cách nào theo khí bên trong ra tới. Cho dù có thể ra tới, cũng sẽ thập phần hao tổn tự thân linh lực. Giống ta, vô số năm bên trong chỉ có thể vây tại Vải Lụa bên trong ngủ say, không có gặp được thích hợp người, ta thậm chí không cách nào ra tiếng. Hô Khinh, pháp tắc vì sao đối khí linh như thế khắc nghiệt? Vải Lụa, đại khái bởi vì chúng ta không là trực tiếp sinh ra tại thiên địa, là bị mặt khác sinh linh tạo ra tới, trời sinh so chân chính sinh linh thấp nhất đẳng. Hơn nữa chúng ta không cách nào nội đạo, sẽ chỉ nghe lệnh hành sự, tại thế giới vô ích. Hô Khinh không vui, ai nói với ngươi? Nay chẳng phải là tại cấp Vải Lụa tẩy não? Vải Lụa, không cần người nói, chúng ta tự theo sinh ra linh trí liền có này cái nhận biết. Hô Khinh không từ liên tưởng đến ai chính mình cùng Vải Lụa là có cảm tình. Nhưng nếu như khách quan đánh giá ai hẳn là có được như thế nào quyền lợi, nàng trầm mặc xuống tới. Nàng nóng nhìn bầu trời, lại là nhìn vào chính mình nội tâm. Nếu như chính mình có này cái quyền lợi, có quyền lợi ban thưởng quyền lợi, nàng nên như thế nào? Hôm nay bầu trời thực lam, lam đến tươi đẹp. Kia lam màn tại nàng mắt bên trong dần dần biến sắc, lưu vân cái bóng tại cự đại cái bóng bên trên bay lượn, tầng tầng lớp lớp, phảng phất cái gì tại cấu trúc. Kia tầng tầng lớp lớp, hóa thành thiên sơn vạn thủy, biến thành thương hải tam điện, nhìn không thấy quang tại trôi qua, không gian như gỗ mục đổ sụp. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Vài lụa dậm chân, lại nghĩ cái gì? Vân Trung dọa nhảy một cái, theo bản năng đỡ nàng cánh tay, như thế nào? Hồ Khinh mệt mỏi lắc đầu, quá mệt mỏi. Nàng thuận Vân Trung lực đạo chậm chậm ngồi xuống, mới vừa chính là ban ngày như thế nào giờ phút này tinh đấu treo ngược. Tinh không hạ trận pháp sáng tỏ, từng đạo màu đỏ Phật văn tại kết giới chảy xuôi. Kết giới bên trong Thủy Tâm đã không chế lại xoắn ốc, diệu âm cùng Phật lực hướng hắn phỏng và lở loét lòng bàn tay bên trong an tĩnh trên thân ốc quan chú. Hắn một trường án, trận pháp quang mang đại thịnh, nháy mắt bên trong thắng qua trên trời phù tinh. Quang mang nhanh chóng co lại, kim bạch hồng ba màu co vào Thủy Tâm thể nội, thuận kinh mạch tiến vào đan điền, lại từ đan điền lưu ra, cuối cùng chạy đến vỏ ốc bên trong. Gió đêm thổi quét, mặt đất bên trên trận pháp dấu vết hoàn toàn không có. Vân Trung quyển khởi một đạo gió lớn, nắm lên hai người, có người tới. Gió tán nhân không thấy. Mấy tức quá sau, có hai ba bóng người lập tại nơi đây, nghi hoặc nhìn quanh. chỉ là tùy ý bọn họ như thế nào xem xét cùng quay lại, cũng không tìm ra nơi đây đến tột cùng phát sinh qua chuyện gì. Đối phương so chính mình càng mạnh, không cam tâm rời đi, có lẽ sẽ giết cái hồi mã thương, nhưng bọn họ chú định cái gì cũng tìm không đến. Si mị quỷ vực bên trong, một phiến hoàn toàn mới chuối tây lá, ba người lập tại thượng đầu. Hô Khinh nói, thử xem ngươi tiểu tù và Úc, tất cả đều là quỷ, ngươi sân nhà. Thủy Tâm trước mắt xanh đen, liếc nhìn nàng một cái, này bên trong quỷ vật giết không bao giờ hết. Hô Khinh không tin. Thủy Tâm xem mắt Vân Trung, đối nàng nói, quỷ vật giết lúc sau biến thành quỷ khí, quỷ khí sẽ trọng mới sinh thành quỷ vật. Hơn nữa, này bên trong quỷ khí cũng tiêu không được, ngươi đừng để Hỗn Loạn cảm thấy chính mình nhiều lợi hại bình định này bên trong. Hô Khinh ngẩn ngơ, thượng một lần, Hỗn Loạn liền giết không thiếu quỷ. Thủy Tâm, giết không chết. Này bên trong quỷ gánh vác nghiệt nợ cùng oán độc, địa phủ cũng không thu. Ánh mắt cảnh cáo nàng, đừng ngốc hồ hồ đi siêu độ. Liền tính ngươi đem quỷ môn rời ra ngoài, nhân gia cũng không thu. Hô Khinh, vì cái gì? Nàng chuyển hướng Vân Trung, vì cái gì? Vân Trung từ từ, nhân quả chưa xong, vào không được luân hồi. Hô Khinh nghe hiểu, nhân quả quá lớn, âm giới đoạn không được, dứt khoát làm chúng nó tại dương giới kết thúc sạch sẽ lại xuống đi, không muốn cấp địa phủ thêm phiền phức. Còn có thể này dạng. Địa phủ, như thế nào không thể? Dương giới sẽ chỉ quan nổi, chúng ta có thể cự thu nha. Hô Khinh kiên trì, thổi lên ngươi tiểu tù và Úc. Thủy Tâm không theo. Dù sao quỷ lại không chết, ta có thể là luyện khí sư, ta cũng không thể xem chính mình tác phẩm uy lực sao? Này cái yêu cầu không cách nào cự tuyệt. Thủy Tâm chỉ phải lấy ra xoắn ốc, làm nó biến lớn một ít, đối xoắn ốc khẩu thổi một ngụm. Lập tức vỏ ốc bên trong phiêu đãng ra một đạo vô thượng diệu âm, kia diệu âm một vào quỷ khí phiên đẳng, quỷ vật chạy tán loạn. Cái gì động tĩnh, thật mẹ nó khó nghe. Hô Khinh cầm qua xoắn ốc, thở dài. Như thế nào nói sao, này là ra tự chính mình tay, trước mắt mà nói nhan giá trị thấp nhất một cái. Chính là trước kia đại lượng sản xuất đao kiếm đều so nó có khí thế. Ném tại bãi biển bên trên, cậu đều không sẽ lấy. Không xuất chúng màu trắng, không xuất chúng xoắn ốc tạo hình, không xuất chúng cảm nhận. Đính hảo. Tiếng này Thủy Tâm bị người đánh ngất xỉu này, ngoạn ý nhi cũng sẽ không bị cướp đi. Còn cấp hắn, hảo hảo dưỡng đi. Ta cấp ngươi liệt kê một cái đơn tử, chờ ngươi góp đủ, ta lại luyện. Thủy Tâm lấy về, ngươi đáp ứng ta bảo bình, Lan. Ta, Lan. Thủy Tâm đối Vân Trung cười cười, nàng liền này tỷ khí, ngươi thói quen liền hảo. Vân Trung, ta vì cái gì muốn thói quen? Cách một hồi nhi, Thủy Tâm mới nói, ngươi thần hồn hao tổn nghiêm trọng, tìm cái địa phương ta cho ngươi chữa thương. Vân Trung ghé mắt, hợp thể. Hô Khinh kỳ thật rất khó chịu. Phía trước phun máu là bởi vì thần hồn chịu đến không hiểu công kích, thức hải bên trong chính mình biên duyên đều tán loạn, vô tình kia phí công của lấy, cũng không có làm nàng dễ chịu. Hảo. Bản chương xong.